Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 201, Bá chủ trên biển, 1. Nạn dân ở gần bến tàu loạn hết cả lên, binh sĩ quân đội Vương quốc Tháp Lâm ùn ùn kéo đến chém giết, đại khai sát giới xung quanh bến tàu, thi thể bị tàn sát vứt bừa xuống biển Ni Tư, nữ nhân bị lăng nhục kêu gào trên bên bến tàu, đám người kinh hoàng bỏ chạy khắp nơi, tìm kiếm nơi có thể bỏ trốn. Mặt biển ở bên tàu tức thì đều là thi thể trôi nổi, máu theo máng nước chảy thành dòng không ngớt xuống biển rộng, nước biển cũng bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Khi Ai Đức Tư Đạt La Mổ ý thức được cảm bẫy trong đó, hạ lệnh cấm chỉ tàn sát, đã có hơn 5 vạn nạn dân tán mạng dưới đao của quân đội Tháp Lâm. Thù hận giữa Vương quốc Cách Lai Mỹ và Vương quốc Tháp Lâm từ nay không thể dễ dàng hóa giải được nữa. Ai Đức Tư Đạt La Mổ lộ ra một tia cười khổ trước nay chưa từng có 5 vạn mạng người này làm vốn. Quân Lam Vũ hoàn toàn có tư cách kích động thù hận của cả Vương quốc Cách Lai Mỹ, làm người Cách Lai Mỹ và mình không đội trời chung. Nếu như hôm nay mình không thể tiêu diệt hoàn toàn quân Lam Vũ, như vậy chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng thấy được rồi. Quân Lam Vũ sẽ dương cao trận đồ sát hôm nay làm cớ tấn công mình, từ đó giữa hai quốc gia mãi không có ngày yên bình nữa. Tiếp tục tấn công, Ai Đức Tư Đạt La Mổ nghiến răng hạ lệnh, đem số thương vong thuộc hạ báo lên xé nát. Mặc cho y đã nhìn thấy tổng nhân số đã vượt qua 1.300.000 người, mắt nhìn thảm cảnh gần bến tàu, trong lòng Dương Túc Phong cảm thấy bất an vô cùng, y vì dụng tâm khác của mình mà cảm thấy hổ thẹn, nhưng ánh mắt bình tĩnh khắc lao tắc duy tư nó xê ho y biết, cho dù thẹn với lòng cũng không có lựa chọn nào khác, bởi vì, nhìn từ bất kỳ phương diện nào, sự hữu hảo của Vương quốc Cách Lai Mỹ và Vương quốc Tháp Lâm không có một tí xíu lợi ích nào với quân Lam Vũ, chỉ có bọn họ thù hận lẫn nhau. Quân Lam Vũ mới có thể khống chế chính cục Cách Lai Mỹ một cách tốt hơn, chính trị đều là dơ bẩn, hơn nữa còn thấm đẫm mùi máu. Dương Túc Phong bất giác hiểu được sâu sắc câu nói này. Khi quân Lam Vũ rút lui, Phong Phi Vũ xâm nhập hậu cần của địch tổ chức trận tập kích, hắn tập trung binh lực ước chừng 200 người, tập kích kho lương của quân Vân Thiên Tầm. Nhưng không may là Vân Thiên Tầm mặc dù nhìn qua làm người ta ghét bỏ, nhưng bài binh bố trận thì lại không có chút sơ hở nào, suy tính hết sức chu toàn. Đối với vị trí yếu của mình phòng ngự hết sức cẩn mật, Phong Phi Vũ tiến công mặc dù khá bất ngờ, nhưng không giành được hiệu quả mong muốn, dưới hỏa lực cường đại cảo quân Lam Vũ, quân Vân Thiên Tầm mặc dù thương vong cực lớn, nhưng vẫn ngoan cường tử thủ kho lương của mình, làm Phong Phi Vũ không thể vượt lôi trì nửa bước, cuối cùng bất đắc dĩ Phong Phi Vũ chỉ đành tiếc nuối lựa chọn rút lui, nhưng mà trời cao cuối cùng cũng chiếu cố cho quân Lam Vũ một lần, đó chính là trong lúc Phong Phi Vũ rút quân, vô ý phát hiện bóng dáng Vân Thiên Tầm. Chiếc xe lăn của hắn rất dễ để nhận ra, hơn nữa bản thân hắn cũng không ý thức được Phong Phi Vũ mai phục cách đó không tới 200 mét, hoặc là hắn rất tin tưởng vào thiếp thân cảnh vệ của mình. Cho nên thích ngồi xe xuất hiện, những tên thiếp thân cảnh vệ kia đều là cao thủ võ công các nơi Vân Thiên Tầm lôi kéo được, bất kể một tên cảnh vệ nào, lúc bình thường 20-30 người cũng không tiếp cận được, cho nên Vân Thiên Tầm rất yên tâm về an toàn của bản thân, nhưng đó là trước khi súng trường Mễ Kỳ Nhĩ được phát minh ra. Sự mạo hiểm của Phong Phi Vũ đã giành được thắng lợi huy hoàng, hắn dẫn hơn 200 chiến sĩ quân Lam Vũ chia thành hai cánh phát động tấn công mau lẹ mà mãnh liệt với Vân Thiên Thầm, qua một phen tử thủ, 200 trên cung tiễn thù và 30 tên gọi là cao thủ võ công cơ bản đều chết dưới súng của quân Lam Vũ, chỉ có số ít mấy tên mang thương tích chạy thoát. Trong hỗn chiến, xe lăn của Vân Thiên Thầm mất kiểm soát thuận theo sườn dốc lăn xuống dưới, cuối cùng đụng vào một tảng đá, Vân Thiên Thầm bị vứt xuống dưới đất. Chỉ có thể vùng vẫy yếu ớt, Phong Phi Vũ sốc hắn lên, một chiến sĩ khác đặt xe lăn dưới mông hắn, Phong Phi Vũ vừa buông tay, Vân Thiên Tầm lập tức ngồi sụp trở lại xe lăn, bất qua sắc mặt hắn vẫn còn coi là bình tĩnh, mặc dù biết Minh trong lúc sơ suất đã trở thành tù binh quả quân Lam Vũ, nhưng không tỏ ra sợ hãi và căng thẳng mấy, Vân Tư lệnh, xin mời, Phong Phi Vũ cười nhạt, không người làm tư thế mời khách, Vân Thiên Tầm hừ mũi một tiếng, nhắm mắt lại, Phong Phi Vũ phất tay. Các chiến sĩ quân Lam Vũ liền áp giải Vân Thiên Tầm rời đi, đám bộ hạ của Vân Thiên Tầm phát hiện quan tư lệnh của mình bị người ta bắt sống, vội vang quay lại truy cản, nhưng bị địa lôi trận Phong Phi Vũ sắp đặt từ trước nổ cho nát bét, toàn bộ bộ đội tiên phong 200 tên đều bị nổ bắn lên nửa tầng trời, khi khói tan mây tàn, bọn Phong Phi Vũ sớm đã biến mất hút rồi, Ai Đức Tư Đạt La Mổ rất nhanh thu được tin tức Vân Thiên Tầm bị kẻ địch bắn sống, nhưng y căn bản không có hành động gì. Cũng không phái bộ đội tìm kiếm, mà lập tức hạ lệnh đổi một tên quan tư lệnh khác, chỉ huy bộ đội của Vân Thiên Tầm tiếp tục phát động tấn công. Còn đối diện với y, Dương Túc Phong tạm thời còn chưa biết Phong Phi Vũ có được thu hoạch lớn, y chỉ cảm thấy Ai Đức Tư Đạt La Mổ bày ra cái thế cá chết lưới rách, phản phất như quyết tâm đuổi sạch quân Lam Vũ xuống biển, cho nên dù hậu phương không ngừng gặp phải quái nhiễu, y vẫn không chịu đổi chủ ý, dường như vì để chiến sự cản ni tư lại lên tới cao trào. Sau khi hạm đội Hải Bá Thiên xuất hiện không tới nửa giờ, ở nơi biển trời hòa cùng một màu, liền xuất hiện hạm đội của Vũ Phi Phàm. Nhìn từ kính viễn vọng, Vũ Phi Phàm xuất lĩnh gần 40 chiếc thương thuyền tạo thành một hạm đội lớn, thương thuyền khổng lồ có tải trọng lên tới hơn 1.000 tấn, nhỏ nhất cũng có trên 600 tấn, so sánh với thuyền của hải tặc, thì đều là những quái vật khổng lồ, sự xuất hiện của chúng, trên mặt thế trận hoàn toàn áp đảo hạm đội hải tặc, nhưng chúng là thương thuyền chứ không phải là chiến hạm. Phát giác hạm đội của Vũ Phi Phàm xuất hiện, hạm đội hải tặc Hải Bá Thiên lập tức bày thế tấn công, thuyền của bọn chúng đều thuần một loại thuyền buồm tốc độ cao hình tam giác của biển Bắc, cực kỳ cơ động linh hoạt, rất nhanh thành hình rẽ quạt, bao vây một nửa hạm đội của Vũ Phi Phàm, đồng thời thuận thục ép tới gần thương thuyền, sau đó ném dây thừng, chuẩn bị trèo lên tác chiến. Đây là phương pháp tác chiến quen thuộc nhất của hải tặc, dựa vào sự kiêu dũng của chúng, một khi thành công trèo lên được bong tàu của đối phương, thì có nghĩa là thắng lợi đã chắn chắn rồi. Hạm đội hải tặc Hải Bá Thiên có tới 5-60 chiếc thuyền, rất nhanh liền cùng hơn 40 thương thuyền của Vũ Phi Phàm cuốn lấy nhau, trong hỗn loạn, thậm chí rất khó phân rõ đâu là thuyền của hải tặc đâu là thương thuyền. Dương Túc Phong xuyên qua kính viễn vọng nhìn thấy đám thủy thủ hải tặc bưu hãng men theo dây thường trèo lên thương thuyền, nhưng trên thương thuyền lại không có chút phản ứng nào, bất giác lòng bàn tay toát ra mồ hôi, nếu như vật tư trên thương thuyền lọt hết vào trong tay hải tặc, vậy hậu quả thực không dám tưởng tượng. Nhìn từ trong kính viễn vọng, Dương Túc Phong còn có thể nhìn thấy thân ảnh khôi ngô của Hải Bá Thiên, hắn đúng là thủ lĩnh hải tặc tiêu chuẩn, mặc một bộ đồng phục thượng tướng hải quân cũ nát, nhưng nhìn không ra là của quốc gia nào, có lẽ là của vị tướng lĩnh hải quân xui xẻo tán mạng dưới tay của hắn, từ đó ngay cả y phục cũng thuộc về Hải Bá Thiên. Có lẽ là dự đoán được chiến thắng trong tầm tay, cho nên Hải Bá Thiên tỏ ra hết sức trầm tĩnh và tự đắc, thậm chí còn làm bộ làm dạng sửa lại móng tay của mình. Hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên là một chiếc thuyền buồm tốc độ cao cỡ trung trong tải ước chừng 400 tấn, hai cột hai buồm, mỗi bên mạn thuyền ước chứng đều có 30 khẩu pháo. Trong tất cả thuyền bè của hải tặc, chỉ có hạm chỉ huy của y là chiếc thuyền duy nhất trang bị hỏa pháo, nhưng có lẽ là cảm thấy không cần thiết, cho nên hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên không tham gia vào chiến đấu. Dưới con mắt chăm chú khẩn trương của Dương Túc Phong, đám hải tặc tiên phong đã thành công leo lên bong tàu hạm đội thương thuyền của Vũ Phi Phàm, nhưng mà hình như hết sức quái lạ là chẳng có một ai. Đám hải tặc đưa mặt nhìn nhau, đều cho rằng đám thủy thủ sợ chết đã trốn hết rồi, vì thế cười gắn hò hét nhau xông vào khoang thuyền. Nhưng gần như ngay tích tắc đó, đột nhiên cách một tiếng vang lên, cửa khoang đóng chặt tức tốc mở ra, quân Lam Vũ đầu đội mũ sắt tay cầm súng trường võ trang toàn bộ từ trong khoang thuyền nối đuôi nhau chạy ra, bọn họ tự hồ đã được huấn luyện trước đó rồi. Nhanh chân chạy ra rồi lập tức quỳ xuống, toàn bộ họng súng đen xì ngắm chuẩn vào đám hải tặc đang định xông tới. Nhiệt huyết của Dương Túc Phong lập tức trào lên, chóng mặt hoa mày, thiếu chút nữa đứng không vững, bởi vì gần như cùng lúc liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, còn có cờ sư thú màu lam chậm rãi kéo lên. Vũ Phi Phàm, Phất Lai Triệt, xuất lĩnh đội thương thuyền này chính là Vũ Phi Phàm, nhưng Dương Túc Phong vạn lần không tính được, Phất Lai Triệt trong thương chưa lành cũng sẽ xuất hiện trong đội thương thuyền. Nhưng Hoàng Kim Nguyệt Nha quân đao trong tay Phất Lai Triệt không nghi ngờ gì nữa đã chứng minh y chính là Phất Lai Triệt. Khi đám hải tặc gặp phải quân Lam Vũ đã nghiêm trận chờ đợi, kết quả chẳng cần nghi cũng biết. Lưỡi búa và loan đao của bọn chúng làm sao có thể là đối thủ của vũ khí hiện đại. Trong tiếng súng bể kỳ nhĩ dồn dập, khói súng lan đi, đám hải tặc đồ gục xuống không có tên nào ngoại lệ. Có một số tên phát giác không ổn vội vàng quay người bỏ chạy cũng bị súng đạn ở đằng sau bắn tới toàn bộ chết trên mạn thuyền. Nhưng mà tiếng súng như đổ rang ấy chẳng hề làm cho những tên hải tặc khác lập tức tinh ra, còn có rất nhiều hải tặc tiếp tục men theo dây thừng leo lên trên, muốn lên bong tàu cướp bóc đốt phát một phen, càng có nhiều hơn những tên hải tặc đứng ở trên thuyền của mình, hoang mang nhìn đồng bọn đầu gục xuống máu chạy ra ở trên bong tàu, muốn cố gắng hết sức làm rõ rốt cuộc là chuyện gì. Khi quân Lam Vũ tụ tập ở bên mạn thuyền, nhắm chuẩn vào bọn chúng nổ súng, chúng mới biến sắc kinh hoàng, hỉ ra mình đã trúng bẫy, nhưng đáng tiếc là đã muốn rồi, bọn chúng căn bản không có đủ thời gian để phản ứng, đám hải tặc bị bắn chết rơi thẳng từ trên dây thừng xuống biển rộng, không ngoi lên được nữa, còn đám hải tặc đứng ở trên thuyền cũng bị súng đạn bắn cho không chỗ dung thân, những thuyền hải tặc tựa gần vào thương thuyền ý thức được bất ổn, muốn thách khỏi thương thuyền, cách xa khỏi phạm vi hỏa lực của quân Lam Vũ. nhưng mà dưới tình huống quấn lấy nhau trên mặt biển thế này, muốn thoát khỏi phạm vi quân Lam Vũ há phải là chuyện dễ. Vừa mới thoát khỏi tầm bắn của súng trường quân Lam Vũ ở chiếc thương thuyền này, lại gặp phải quân Lam Vũ trên chiếc thương thuyền khác, lập tức lại là một cơn mưa đạn như trút nước bao trùm, lũ lượt rơi vào nước biển lạnh băng. Không tới một giờ, hạm đội hải tặc Hải Bá Thiên khí thế hùng hổ đã đánh cho nước chảy hoa trôi, không còn sức mà hoàn thủ nữa, chỉ có thể hoảng hốt ào ào lựa chọn bỏ chạy giữ lấy mạng, tình hình lộ rõ lệch hẳn về một bên, thật quá làm người ta bất ngờ. Dương Túc Phong ra sức ức chế tâm tình kích động và hưng phấn, dùng kính viễn vọng tìm kiếm mỗi một người bộ hạ thân thuộc. Vũ Phi Phàm cười nói vui vẻ, Phất Lai Triệt Kiêu Dũng Thích Xính Cường, còn có Xạ Nhan hành động nhu mảnh hổ, cùng với đám người Nham Long còn chưa khôi phục hoàn toàn, chính là bọn họ cùng nhau liên thủ diễn một trò hay, làm Hải Bá Thiên và Ai Đức Tư Đặt La Mổ ngã một cú đau đớn. Hải Bá Thiên cũng ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mặt, muốn nỗ lực làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải là hắn không biết, mà là tình cảnh trước mắt thay đổi quá nhanh, hắn chỉ theo bản năng cảm giác được hắn vốn chuẩn bị đi săn đột nhiên lại biến thành vật săn của đối phương. Qua hồi lâu, hắn cuối cùng mới hiểu ra, Vũ Phi Phàm đã tỉ mỉ bày ra cho mình một cái thòng lọng, y đã sớm biết mình sẽ xuất hiện ở đây, cho nên trên mỗi chiếc thương thuyền đều chứa binh sĩ quân Lam Vũ vũ trang đầy đủ. Khi mình cho rằng những chiếc thương thuyền này không có sức hoàn thủ, y lại đột nhiên giáng cho mình cú đánh trực diện đau đớn, không cần nghĩ ngợi. Hải Bá Thiên quyết đoán hạ lệnh rút lui, Vũ Phi Phàm cũng phát hiện ra bóng dáng Hải Bá Thiên, cũng phát hiện ra hấu hiệu hắn rút lui, nhưng y không hề hạ lệnh truy cản, mà chỉ huy hạm đội chậm rãi hướng tới bến tàu cảng Ni Tư cập bờ. Y hiểu rất rõ hiện giờ quân Lam Vũ cần nhất là gì, quân Lam Vũ hiện giờ cần nhất không phải là tiêu diệt Hải Bá Thiên, mà là đứng vững trước đợt tấn công cuối cùng của Ai Đức Tư Đặt La Mổ, còn những bộ binh mà Xạ Nhan và Yên Lũng xuất lĩnh cùng là để tăng viện cho chiến trường trên đất liền. Về phần biểu hiện vừa rồi của bọn họ, đó chỉ là đóng thế một chút mà thôi. Theo hạm đội Hải Bá Thiên và thương thuyền vũ trang của Vũ Phi Phàm dần dần tách nhau ra, tiếng súng tiếng pháo trên biển cũng dần trở nên thưa thớt. Nhưng đột nhiên tựa hồ tất cả mọi người trong lòng ý thức được sự việc không tầm thường xuất hiện, ánh mắt mỗi người đều nhìn chăm chú về phía đông, chỉ nhìn thấy ở mặt biển phía đông, xoay lưng lại phía mặt trời, nhanh chóng xuất hiện một hàng cột bùm cao chót vót. Tiếp theo đó là ba chiếc chiến đấu hạm khổng lồ như mảnh hổ sổng chuồng, đón gió phá sóng đâm thẳng vào chiến trường, xếp thành hàng thẳng tắp, ngăn cản đường lui của kỳ hạm Hải Bá Thiên, nhưng thấy trên chóp chiếc cột bùm cao thẳng tới trời, treo một chiếc cờ biên bức màu đen, đón gió tung bay, mà trên thanh ngang dưới lá cờ, một thanh niên đen đúa cỡ trân thân trên chi chít hình xăm tay nắm dây thừng, đứng thẳng ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống cả chiến trường. A Phương Tác, chương 202, Bá chủ trên biển. 2. Dưới bóng lá cờ biên bức mùa đen nhe nanh múa vuốt làm nền, thân ảnh A Phương Tắc hiện ra càng thêm quái dị, gió biển thôi tung mái tóc dài rối bời của hắn, làm giống như ma quỷ từ địa ngục bò ra. Sự xuất hiện của hắn đột nhiên như thế làm chỉ huy cao cấp của quân Lam Vũ bao gồm cả Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm ở trong đều kinh ngạc nhìn mọi thứ trên mặt biển, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Nhưng mà Hải Bá Thiên vừa nhìn thấy trận A Phương Tắc xuất hiện, liền biết hôm nay tuyệt đối không thể ngừng lại được. Đó gọi là người ngoài nghề chỉ xem nhiệt náo, dân trong nghề mới nhìn thấy đường lối. Hải Bá Thiên nhìn một cái là biết mục đích của A Phương Tắc tuyệt đối không phải đơn giản là cứu hạm đội của quân Lam Vũ, mà nói thẳng ra một chút là muốn cái mạng của mình. Mục tiêu của hạm đội A Phương Tắc kỳ thực chính là mình, nhưng mà bất kể hắn vắng hết óc cũng không nhớ ra mình rốt cuộc đã trêu chọc A Phương Tắc ở chỗ nào. Hạm đội A Phương Tắc hoàn toàn không có thông báo gì, gặp mặt một cái là một trận hỏa lực mãnh liệt. Ba chiếc chiến đấu hạm đó đều là tinh hoa của hải quân cách Lai Mỹ, mỗi chiếc chiến hạm đều có trang bị 100 khẩu pháo, hiện giờ xếp hàng chữ T, sau một loạt đạn cùng lúc, tức thì có 3-4 chiếc thuyền hải tặc bị pháo đạn dày đặc bắn tan nát, gãy ròn chìm vào trong vũng nước xoáy lớn của biển Ni Tư, đám hải tặc trên thuyền vội vàng nhảy xuống nước bỏ trốn, nhưng cũng bị cuốn theo vào dòng xoáy. Thuyền nhỏ có cái hay của thuyền nhỏ, đó là tốc độ nhanh linh hoạt, nhưng ở phương diện năng lực chịu đòn chắc chắn là trí mệnh. A Phương Tắc bắt nạt đối phương cũng chính là ở điểm này. Hải Bá Thiên vội vàng phát cờ hiệu, ra lệnh thuyền hải tặc còn sót lại tự mình trốn chạy. Trải qua việc bị Vũ Phi Phàm đặt bẫy, nguyên khí hạm đội hải tặc của hắn đã bị thương tốn lớn, không còn năng lực tác chiến nữa. Huống chi đối phương còn là dân trong nghề hung hãn như thế, theo tín hiệu cờ phát ra, thuyền hải tặc còn lại ào ào tìm hướng bỏ chạy, hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên cũng quay đầu thuyền, muốn lợi dụng ưu thế tốc độ rời khỏi chiến trường.

đem toàn bộ phong bế lại bên trong vành mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, chậm rãi nói, nàng cũng biết đấy, Vương quốc Cách Lai Mỹ hiện giờ mặc dù cùng với chúng ta quan hệ tốt đẹp, nhưng nó dù sao không phải nằm dưới sự khống chế tuyệt đối của chúng ta, đây là điều ta không thể yên tâm, tầm quan trọng của nó nàng không thể không biết, nó là khởi điểm mới của chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ, đối với quân đội đồn trú ở đó, ta không yên tâm giao cho bất kỳ ai, chỉ có nàng. Nữ tham mưu trưởng phục trong lòng y, nghẹn ngào nói, nhưng thiếp không muốn rời xa chàng. Dương Túc Phong ôm nhu vuốt ve nàng, hôn lên bờ môi nóng bỏng, thâm tình nói, ta cũng không muốn. Nhưng ta cho rằng chúng ta có thể chịu được nỗi khổ chia ly này. Tinh thần hơn sao động, Dương Túc Phong khẽ hít một hơi, gắng sức để ngữ khí của mình bình tĩnh hơn một chút. Từ lý trí mà nói, chúng ta phải nhìn thấy, chiếm lấy liên bang La Ni Tây Á so với lấy phía Tây địa khu Mỹ Ni Tư đối với chúng ta càng có lợi hơn. Dù sao công nghiệp đóng tàu ở Càn Mễ Luân thật quá lạc hậu, cho dù chúng ta dùng tài lực lớn hơn nữa để kiến thiến, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn thỏa mãn được nhu cầu của chúng ta. Chỉ dựa vào mỗi cảng Mễ Luân căn bản không cách nào kiến lập được hạm đội Bắc Hải của chúng ta, mà chúng ta muốn trở về Y Lệ Nạp, chỉ bằng lục quân thôi là không đủ. Chúng ta còn cần hạm đội hải quân cường đại hộ tống. Đừng nên quên, nơi đó còn có hải tặc Ca Âu tồn tại. Ngược lại, nếu như chúng ta chiếm lấy cả liên bang La Ni Tây Á, chúng ta sẽ có thể nhanh chóng kiến lập hạm đội hải quân cường đại, sau đó vượt qua sông Y Mã Vận, tiến vào địa khu biển Bắc. Thư thế chúng ta có thể nhanh chóng có được hạm đội hộ tống cường đại. Phượng Thái Y lặng lẽ lau nước mắt trên mặt, thương cảm nói, thiếp không muốn một mình độc lập tác chiến, có chàng ở bên cạnh, lòng tin của thiếp sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dương Túc Phong cười khẽ, vặn lưng, hết sức nhẹ nhàng có thể nói, ta biết hết, nàng cần tin tưởng vào bản thân, nàng là một quan chỉ huy lục quân còn ưu tú hơn cả, nàng hiểu tất cả chiến lược chiến thuật trên chiến trường. Trên đất liền không có ai có thể là đối thủ của nàng, còn ta chỉ là nhân vật đổi nghề nửa chừng, ta không so được với nàng. Hơn nữa điện đại rất nhanh có thể đưa vào sử dụng, giữa chúng ta có thể liên lạc nhanh chóng, vì tương lai của chúng ta. Chia ly trong thời gian ngắn có là gì? Phượng Thái Y khẽ lau giọt lệ bên khóe mặt, hơi khôi phục lại được một chút trầm tính cơ trí, chậm rãi nói, chàng sẽ an bài cho thiếp những ai? Chàng có thể để Phỉ Phi, thôi vậy, nó không thể đi được. Thiếp nghi chàng có thể cấp Miểu Miểu cho thiếp không? Dương Túc Phong gật đầu, trầm ổn nói, đương nhiên, Miểu Miểu so ra thì ở lại Cách Lại Mỹ khá lâu, bất quá cô ấy không thể đảm nhận chức vụ trong quân đội, ta an bài cho cô ấy chức vụ quan thị tùng của nữ vương, phụ trách đọc mệnh lệnh của nữ vương. Phượng Thái Y khóe miệng bất giác nhếch lên thành nụ cười ngọt ngào, khẽ cười nói, chàng thật giỏi giang, có cô ấy phối hợp, thiếp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bất quá chàng cũng quá giảo hoạt rồi. Chàng cho rằng đám người Khắc Lai Ô Địch Mã nhìn không ra sao. Bất quá cho dù là nhìn ra, có thách bọn chúng cũng không dám nói ra, Dương Túc Phong cũng mỉm cười, sau đó ngậm miệng không nói. Đây đương nhiên chẳng phải là việc vinh dự gì để mà khoe khoang, toàn thế giới đều biết công chúa Y Toa Bối Nhĩ chỉ có trí thông minh của một cô bé 10 tuổi, nàng ta có thể phát ra mệnh lệnh gì. Tất cả còn không phải do Tài Miểu Miểu làm quan thị tùng quyết định. Tài Miểu Miểu mặc dù không góc văn tài kiệt xuất như muội muội Tài Tim Tim, nhưng nếu luận đối nhân xử thế, cùng người ta hư giữ ủy xà, khẩu Phật tâm xà, cô gái kiên trì nhẫn nại lại trí tuệ khéo léo này chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Có nàng ở Hoàng Cung Cách Lai Mỹ, hoàn toàn có thể làm cho chính phủ liên hợp không thể bắt bẻ được. Nếu như bọn họ có hành động gì khác thường, như vậy hiên nhiên làm quan chỉ huy tối cao của quân đội Phượng Thái Y tuyệt đối không thể ngồi yên mà nhìn. Chàng sai bọn thiếp đi ép Thiên Tử lệnh chư hầu. Phượng Thái Ý nói đầy thâm ý, câu này nàng kéo giọng thật dài, ánh mắt cắm sâu vào trong lòng Dương Túc Phong. Dương Túc Phong thẳng thắn gật đầu, không giải thích gì thêm. Sự thực, hiện giờ việc quân Lam Vũ làm là như thế, bọn họ bản thân hiểu, người ngoài cũng hiểu. Nhưng bất quá hiểu mà không nói ra thôi, chơi lại trò cũ mặc dù tầm thường, nhưng chỉ cần có hiệu quả, bị hạch tội thêm vài lần thì có sao. Ngày 31 tháng 3 năm 1728 Thiên Nguyên, ngày cuối cùng của tháng 3, Dương Túc Phong chính thức ký tên mệnh lệnh, chính thức sai Phượng Thái Y làm quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ đóng giữ ở Vương quốc Cách Mai Mỹ. Nhánh bộ đội này với bên ngoài mang danh là Lục quân Hoàng gia Cách Lai Mỹ, phiên hiệu đối nội là Sư đoàn 102 quân Lam Vũ, Phương Thái Y kiêm nhiệm chức vụ tham mưu trưởng quân Lam Vũ không hề đổi. Đồng thời Dương Túc Phong đề nghị Hoàng thất Cách Lai Mỹ cùng chính phủ liên hợp xem xét, chính thức bổ nhiệm Tài Miểu Miêu thành quan thị tùng của nữ vương bệ hạ tôn kính, có đám phong phi vũ và tang bó ở đó, một đề nghị này khẳng định được thông qua trước tiên, cho dù ai đó có thể ý thức được hậu quả không dám nghĩ của nó. Dương Túc Phong cử hành nghi lễ tiễn biệt đơn giản cho Phượng Thái Y, bởi vì đều là gia quyến của mình, cho nên tham gia nghi thức tiễn chân cũng chỉ có người nhà, bao gồm Phượng Thái Y, Phượng Phi Phi, Tài Tim Tim, Tài Băng Tiêu, Đan Nhã Huyến. Các nàng đều tạm thời chưa có danh phận phu thê với Dương Túc Phong, nhưng đã phu thê ân ái tình nghĩa rồi. Điều này không khỏi làm hai nữ nhân khác tham gia là Lăng Thanh Tư và Na Tháp Lỵ có chút xấu hổ. Na Tháp Lỵ tuổi nhỏ còn khá một chút, Lăng Thanh Tư thì toàn thân không tự nhiên, chẳng phải là vì Dương Túc Phong vũ nhục nàng, mà bởi vì Điệp Tư Thi. Trên báo chí Điệp Tư Thi chửi mắng Dương Túc Phong, tên của Lăng Thanh Tư không tránh khỏi liên lụy, thực tế thì Điệp Tư Thi đối với sự yếu đuối trước kia của Lăng Thanh Tư cũng tăng cường châm biếm, làm dư luận xôn xao, đều coi nàng thành nữ nhân của Dương Túc Phong. Đám Phượng Thái Y cũng đối xử với nàng như tỷ muội, làm nàng trăm miệng khó cãi, tấm thân vốn còn thanh bạch cũng bị miêu tả thành nữ nhân dâm uế tệ hại, tới cuối cùng ngay cả bản thân cũng dứt khoát vứt bỏ, tất cả thuận theo tự nhiên vậy, nếu Tô tỷ tỷ cũng ở đây thì tốt rồi. Na Tháp Lỵ vô ý nhắc tới, tức thì làm mọi người bất giác dừng giũa, sau đó yên lặng nhu tờ, thần sắc mỗi người đều có chút quay quái, Dương Túc Phong dường như không nghe thấy, chỉ cúi đầu ăn cơm. Phương Thái Y hướng Na Tháp Ly nhìn một cái nghiêm khắc. Na Tháp Ly biết mình nói sai, thức thì câm như hến, không dám nói nữa. Bữa cơm kết thúc trong trầm mặc, nhưng mỗi người đều chú ý thấy, sắc mặt Dương Túc Phong hiển nhiên có chút không tự nhiên. Các nàng mặc dù không biết vì sao Dương Túc Phong cứ nhớ Nhung Tô Lăng Tuyết mãi không quên, cũng rất tò mò nguyên nhân bên trong đó. Bất quá không ai đi chủ động khơi lên cái đề tài xấu hổ này. Tiễn Phượng Thái Y đi rồi, các loại công tác thường nhật của quân Lam Vũ đều đặt lên người Dương Túc Phong. Y phải ngày đêm nghiên cứu tham khảo và chấp hành các loại huấn luyện và tác chiến của quân Lam Vũ. Sắp xếp và bố trí bộ đội đều là những chuyện rất phiền phức, cần đủ thứ kiên nhẫn và tỉ mỉ. Dương Túc Phong không phải xuất thân chuyên nghiệp tỏ ra hết sức vất vả. Phượng Thái Y trước khi đi mặc dù sắp xếp xong rất nhiều chuyện, nhưng còn rất nhiều điều ngoài ý muốn cần Dương Túc Phong tự thân quyết định. Sau khi Phượng Thái Y tới cảng Ni Tư, tiếp nhận chức chỉ huy của Phong Phi Vũ, Dương Túc Phong lập tức điều Phong Phi Vũ về, nhưng mà đối với chức vụ phó tham mưu trưởng, Phong Phi Vũ hiển nhiên là không thích lắm. Hắn là người rất hiếu động, kiên quyết khẩn cầu Dương Túc Phong cho y đi tổ chức bộ đội kỵ binh. Dương Túc Phong không khỏi có chút thất vọng, nhưng kỵ binh cũng sẽ là một binh chủng lục quân trọng điểm quân Lam Vũ muốn thiết lập tiếp theo, chi nên qua thời gian ngắn suy nghi, y rất nhanh chấp thuận. Dương Túc Phong hạ lệnh, sai Phong Phi Vũ và Liệt Môn làm chỉ huy tối cao của bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ, đầu tiên phải nghĩ cách thành lập một doanh kỵ binh đủ sức chiến đấu, ban đầu binh lực chừng 1.000 người. Trong thời gian này, còn có một chuyện làm Dương Túc Phong bỏ vào rất nhiều tinh lực, đó chính là chuyện liên quan tới nghiên cứu chế tạo máy vô tuyến điện báo. Thi Mật Đặc mặc dù là một thiên tài hiếm có, nhưng dù có là thiên tài, mày mò trong bóng tối cũng cần quá nhiều thời gian, Dương Túc Phong đã không đợi nổi nữa, y chỉ đành một lần nữa phá vỡ quy tắc Thượng Đế đặt ra, tiết lộ trước rất nhiều thiên cơ, tăng thêm rất nhiều tốc độ nghiên cứu chế tạo và quá trình ứng dụng thực tế của vô tuyến điện báo. Dưới nỗ lực của hai người, một cỗ máy vô tuyến điện báo đơn giản có thể mang theo người cuối cùng đã thành phẩm, trải qua thực nghiệm sơ bộ, cự ly tin tức nó có thể truyền bá từ Cao Dương Phủ thành công truyền tới pháo đài Đông Nhật. Bất quá nếu như thực sự đưa vào ứng dụng trong thực tế, nó cần phải cải tiến chi tiết nhiều chỗ. Phượng Phi Phi đột nhiên tới thăm, sắc mặt thận trọng nói, mấy ngày trước chúng ta có một vị khách quý tới thăm, cung cấp cho chúng ta manh mối rất có giá trị. Thần tình kỳ lạ của nàng làm khơi dậy sự tò mò của Dương Túc Phong, y không kìm được hồ nghi hỏi, khách quý gì? Phương Phi Phi khẽ nói, Ni Mục Lai. Dương Túc Phong ồ lên một tiếng, ngạc nhiên hỏi, hắn tới đây làm gì? Phượng Phi Phi thần sắc nghiêm túc nói, hắn không phải là bị người khác phái tới, mà là tự bản thân chạy tới. Đề Lan Qua Lai muốn che giấu thất bại lần trước ở pháo đài Đông Nhật, lén ra lệnh đem toàn bộ tù binh chúng ta thả về giết người bịt miệng toàn bộ. Ni Mục Lai may mắn chạy thoát, vòng qua rất nhiều nơi, cuối cùng mới bất đắc dĩ tới nương tựa chúng ta. Hắn nói có chuyện trọng yếu muốn báo cáo với ngài, tôi hỏi hắn là chuyện gì, hắn chết cũng không chịu nói. Dương Túc Phong suy nghĩ qua chốc lát, trầm tĩnh nói, được, chúng ta đi gặp hắn. Khi nhìn thấy Ni Mục Lai, Dương Túc Phong gần như chẳng nhận ra nổi hắn là ai nữa rồi. Ni Mục Lai tiều tụy vô cùng, vốn một người hết sức cường tráng, trong 3 tháng ngắn ngủi phản phất như bị rút rỗng thân thể vậy, thành một ông già lưng còng, trên người của hắn đâu cũng đều là vết thương hoặc cũ hoặc mới. Còn có vết thương của đao, kiếm, roi. Gần như tất cả công cụ tra tấn có thể nghĩ ra được đều có vết thương thậm chí còn vì bị nhiễm trùng mà bắt đầu thối rữa, thảm không nỡ nhìn, tai của hắn cũng bị thiếu mất một nửa, trên mặt còn có dấu vết bàn là, sâu tới tận xương. Ni Mục Lai, ngươi thế này là, Dương Túc Phong thế nào cũng không ngờ được Ni Mục Lai sẽ biến thành thế này, thất thanh kêu lên. Là một vị tướng bại trận, Ni Mục Lai về nước tình cảnh đương nhiên sẽ không được tốt, nhưng cũng không tới mức tới tình cảnh này chứ. Lưỡi của Ni Mục Lai cũng bị phỏng rồi, nói chuyện có chút khó nghe. Thì ra sau khi hắn bị đưa về nước, khi đang chuẩn bị hướng Đề Lan Qua Lai tạ tội thì đã bị Đề Lan Qua Lạy hạ lệnh bí mật giam cầm, đồng thời chịu trăm loại giày vò. Hắn nhiều lần đưa ra thỉnh cầu muốn gặp Đề Lan Qua Lai đều không được toại nguyện. Tới tận một ngày, một thuộc hạ cũ cũng vì phạm tội mà vào ngục, mới lén lút nói cho hắn. Đề Lan Qua Lai quyết tâm muốn giết người diệt khẩu, che giấu hoàn toàn sự việc thất bại ở pháo đài Đông Nhật, những tù binh quân Lam Vũ thả về còn chưa tới được pháo đài Lạc Lạp đã bị bí mật xử tử, vứt xác ngoài đồng. Tất cả những người biết nội tình trận chiến bất lợi ở pháo đài Đông Nhật đều bị Đề Lan Qua Lai xử lý toàn bộ rồi, y sở dĩ giữ lại tôi mà không giết là muốn hành hạ tôi cho hả giận. Khi Ni Mục Lai nhắc tới tên Đề Lan Qua Lai, loại căm thù phẫn nộ ăn sâu vào trong lòng làm Dương Túc Phong thoáng rùng mình. Đề Lan Qua Lai chẳng những muốn giày vò Ni Mục Lai còn giết sạch toàn gia của hắn, bao gồm thê tử thứ hai tân hôn chưa được bao lâu và 6 đứa con. Đề Lan Qua Lai do cùng quốc vương tiến hành trò chơi biến thái lâu ngày, cho nên tâm lý cũng biến thái nghiêm trọng, y đem toàn bộ nộ hỏa khi pháo đài Đông Nhật gặp bất lợi phát tiết lên người Ni Mục Lai, nhưng cố y không giết hắn, nhớ kỹ thù đau, Ni Mục Lai cuối cùng chọn con đường chống lại, hắn chạy thoát thành công khỏi pháo đài Lạc Lạp, chạy tới trong vương quốc. Muốn vạch trần bộ mặt thật của Đề Lan Qua Lai, nhưng lại bị Đề Lan Qua Lai điên cuồng truy sát, suốt chặng đường bỏ chạy, cuối cùng hắn phát hiện, lỗ Ni Lợi Á đã không còn nơi cho hắn dung thân nữa, vì thế hắn chọn quân Lam Vũ, dùng chút sức lực cuối cùng chạy tới pháo đài Đông Nhật. Đề Lan Qua Lai không ngờ hắn lại chọn người từng đánh bại hắn trên chiến trường, nêu buông lỏng phòng bị phương hướng pháo đài Đông Nhật, kết quả Ni Lục Lai đã thành công, thở dài cảm khái hồi lâu, Dương Túc Phong im lặng không nói. Chương 205, lòng người khó dò. Nhưng Ni Mục Lai đã chẳng còn nước mắt để bi thương nữa, hắn dùng giọng nói kiên quyết thề không báo thù không làm người nói, quốc vương của chúng tôi đã phái sứ giả tới liên hệ với Mai Cáp Đức, hắn sẽ sớm dẫn binh thoát ly đế quốc Đường Xuyên, chính thức gia nhập quân đội tư liệt của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, quốc vương của chúng tôi trao cho y danh hiệu tượng tướng quân Lô Ni, đồng thời hy vọng hắn có thể cùng đại đô đốc tiếp phức hiệu triệu toàn bộ người dân ở địa khu Mỹ Ni Tư quy thuận Lỗ Ni Lợi Á. Khi hắn ta khởi binh sẽ giải quyết vị sư đoàn trưởng còn lại tên Tần Tiêu Đình, bởi vì hắn vô lễ với sứ giả của chúng tôi. Dương Túc Phong vừa mới ngồi xuống người lại đứng phắt dậy, cứ đứng như vậy nghe Ni Mục Lai nói hết chuyện trải qua. Y sớm đã cảm thấy Mai Cáp Đức và Tiết Phức có điểm không ổn, không ngờ hai kẻ này lại sớm có tâm tư quy thuận Lỗ Ni Lợi Á. Ngươi nói bọn chúng muốn giải quyết Tần Tiêu Đình, Dương Túc Phong trầm giọng hỏi, tay y run lên vì kích động, bởi vì theo bản năng y cảm giác được, một cơ hội cực lớn đang bày ra trước mặt mình. Sự tồn tại của Mai Cáp Đức và Tần Tiêu Đình ở Tử Xuyên Đạo đối với quân Lam Vũ mà nói không phải là một chuyện tốt. Dương Túc Phong vẫn luôn có ý đồ với bọn chúng, nhưng mà trừ phi công khai tạo phản, quân Lam Vũ cũng không có lý do chủ động công kích bọn chúng, hơn nữa bởi vì vấn đề mị lực nhân cách của Tần Tiêu Đình. Dương Túc Phong cũng không muốn cưỡng ép tấn công hắn. Bởi thế mà mặc dù trước đó Phượng Thái Y sớm đã định sẵn kế hoạch tác chiến thu phục Phù Phong Phủ và Đan Phượng Phủ, nhưng Dương Túc Phong một mực không phê chuẩn thực thi, nhưng mà tình thế hiện giờ khác rồi, nếu như chuyện Ni Mục Lai nói chỉ cần có nửa phần sự thực, quân Lam Vũ có thể quang minh chính đại can thiệp vào rồi. Ngày thu phục Phù Phong Phủ và Đan Phượng Phủ trong tầm tay, việc trừng trị hai tên khốn ngang ngược Tiết Phức và Mai Cáp Đức cũng có thể dự liệu được rồi. Ni Mục Lai gật đầu khẳng định, Dương Túc Phong cố hết sức để mình bình tĩnh lại, suy nghĩ chốc lát rồi trầm ngâm nói, vì sao khi các ngươi xuất binh Tình Xuyên Đạo không cần Mai Cáp Đức đầu phục hưởng ứng, hiện giờ dưới tình hình chiến đấu bất lợi ngược lại muốn Mai Đức Cáp quy thuận, Ni Mục Lai lạnh lùng nói, bởi vì trước đây mục tiêu của quân đội Lỗ Ni chính là Tình Xuyên Đạo, cho rằng có thể giải quyết Tình Xuyên Đạo thật nhanh, căn bản không cần Mai Cáp Đức phối hợp. Hắn sẽ là quân cờ lưu lại nơi này đợi giải quyết các ngươi. nhưng hiện giờ Tình Xuyên đảo rơi vào trạng thái giằng co, quân đội Lỗ Ni không giành được tiến triển thực sự nào, Đề Lan Qua Lai bị áp lực cực lớn từ quốc vương, nhưng hắn đối với thế cục của Tình Xuyên đảo cũng không biết phải làm sao, thế nên hắn phải đổi một mục tiêu khác, đó chính là Tử Xuyên đảo của các ngươi, như vậy đoạt được Tử Xuyên đảo cũng có thể bịt miệng những người phản đối hắn. Đề Lan Qua Lai đã rút ra 5 vạn quân đội từ Tình Xuyên đảo, chuẩn bị tấn công pháo đài Đông Nhật. Phượng Phi Phi sắc mặt âm trầm, nhưng Dương Túc Phong lại vẫn ung dung hỏi, ngươi biết thời gian phát động cụ thể của bọn chúng không? Ni Mục Lai hơi do dự một chút, trần trừ nói, tôi không biết ngày tháng cụ thể, bất quá tôi nghe thấy có người từng nhắc tới một cái ngày, hình như là ngày mùng ngày 9 tháng 4. Dương Túc Phong đứng bật dậy, bởi vì hôm nay đã là ngày 6 tháng 4, cũng chính là nói, cho dù quân Lam Vũ hiện giờ phản ứng lại, cũng chỉ có 3 ngày có thể lợi dụng thôi. Trong còn mắt sâu hoắm của Ni Mục Lai bắn ra ngọn lửa thù hận, giọng nói khàn đặc hết sức âm trầm lãnh khốc, Trác Tạp Lai đã rời khỏi pháo đài Lạc Lạp, bí mật tới Phù Phong Phủ, tôi muốn hắn vĩnh viễn không trở về được. Dương Túc Phong khẽ gật đầu, sai người đưa Ni Mục Lai đi chữa trị cẩn thận, sau đó lập tức đi đi lại lại trong phòng chi huy, cân nhắc hành động tiếp theo, cơ hội trước mắt này đương nhiên không thể đánh mất. Nhưng kế hoạch tác chiến trước đây mà Phượng Thái Y định ra nhắm vào Đan Phượng Phủ và Phù Phong Phủ, do chiến sự cách Lai Mỹ khẩn cấp, binh lục đã lũ lượt rút đi, vì thế lúc này đã danh còn mất thực, tiếp tục chấp hành đã là chuyện không thể, cho dù điều bộ đội từ cách Lai Mỹ về cũng là nước xa không cứu được lửa gần, huống chi nơi đó chiến cục còn chưa ổn định, cũng chẳng có bao nhiêu binh lực có thể rút đi nữa. Phương Phi Phi chỉnh lý lại tư liệu trong tay, suy nghĩ rồi chậm rãi nói, cơ cấu tình báo của chúng ta đúng là không chú ý tới điểm này, điều này thực sự ngoài dự liệu của chúng tôi. Chúng tôi không ngờ rằng Mai Cáp Đức lại quy thuận Lỗ Ni Lợi Á, xem ra công tác tình báo vẫn còn chưa làm đến nơi đến chốn. Căn cứ vào tình báo của chúng tôi, đoạn thời gian trước đúng là có thương nhân tới từ Lỗ Ni Lợi Á lai vãng Phù Phong Phủ, có lẽ trong đó có sứ giả của bọn chúng. Sư đoàn của Mai Cáp Đức điều động binh lực thời gian trước cũng có chút biến hóa, hiện ra nhìn ra, bọn chúng đúng là có dấu hiệu gây bất lợi cho Tần Tiêu Đình. Mọi người xem đi, vốn đồn trú ở pháo đài Tích Lôi Sơn chính là liên đội thứ 3 sư đoàn Tần Tiêu Đình. Liên đội này sớm đã quy phục Mai Cáp Đức, nhưng thời gian trước đó, Mai Cáp Đức rút bọn chúng về, thay bằng liên đội thứ nhất trong sư đoàn của mình. Có thể khẳng định bọn chúng ắt có hành động nhắm vào Tần Tiêu Đình. Dương Túc Phong im lặng đứng trước bản đồ quân sự, con mặt một mực nhìn chăm chăm vào nơi gọi là pháo đài Tích Lôi Sơn. Pháo đài Tích Lôi Sơn đều không ở phụ cận Phù Phong Phủ và Đan Phượng Phủ, nhưng địa phương này chính là chỗ lý tưởng để từ Tình Xuyên đạo tiến vào Tử Xuyên đạo, cũng chính là của ngõ Tử Xuyên đạo. Quân đội từ Tình Xuyên đạo tiến vào Tử Xuyên đạo chỉ cần khống chế pháo đài Lôi Sơn, liền có thể uy hiếp rất lớn tới vùng rộng lớn Bích Giang Phủ, Đan Phượng Phủ và Phù Phong Phủ, thực sự là chỗ yết hầu của ba phủ. Ngày trước đại tướng Giang Ninh binh bại ở Bình Giang Phủ, toàn quân bị diệt. Nguyên nhân căn bản nhất là đánh mắt pháo đài Lôi Sơn, kết quả bị phản quân bao vây, từ đó không còn cách nào nghịch chuyển càn khôn. Vì thế từ ý nghĩ nào đó mà nói, nắm được pháo đài Tích Lôi Sơn chính là nắm được quyền khống chế của cả Tử Xuyên đạo, trí Tần Tiêu Đình thế nào? Chẳng lẽ y thực sự không phát giác ra điều gì? Dương Túc Phong đột nhiên trầm ngâm hỏi, trong cảm giác của y, Tần Tiêu Đình tuy không phải là nhân vật giỏi âm mưu đấu đá, nhưng chẳng lẽ ít nhất cũng không tới mức chết tới nơi còn không biết chứ? Phượng Phi Phi trần chừ một lúc, thấp giọng nói, tôi nghi hắn ta có thể thực sự không biết gì, hoặc có lẽ giống như chúng ta, mặc dù cảm thấy Mai Cáp Đức là kẻ đáng ghét, nhưng không tới mức phản quốc, có một số người luôn không thích dùng lòng dạ xấu xa đi phỏng đoán người khác. Chúng ta có nên đem tình báo thông tri cho Tần Tiêu Đình? Dương Túc Phong chậm rãi lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng thâm trầm, yết hầu cuộn lên mấy lần, nhưng không nói bất kỳ điều gì. Phượng Phi Phi đương nhiên biết chỗ khó của Dương Túc Phong, đó là lựa chọn giữa đạo đức và lợi ích. Từ đạo đức mà nói, làm một người cao thượng, y đương nhiên nên báo cho Tần Tiêu Đình, để hắn có chuẩn bị trước. Nhưng mà từ lợi ích của quân Lam Vũ mà nói, tốt nhất là y phải giấu kín cái tin tức này, đồng thời phải hết sức lợi dụng tin tức này để giành lợi cho mình. Cho nên nàng chỉ lặng lặng chờ đợi cho tới khi nhìn thấy sắc mặt Dương Túc Phong đã bình tĩnh trở lại, mới nhẹ nhàng nói, Phong, chàng có dự tính gì? Dương Túc Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Mai Cáp Đức muốn làm quốc tặc, chúng ta đương nhiên không thể ngồi yên bỏ mặc. Tử Xuyên đạo là địa phương của ta, không tới lượt hắn làm chủ. Mệnh lệnh quân đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta chuẩn bị đánh hạ pháo đài Tích Lôi Sơn. Trải qua thống khổ lựa chọn, Dương Túc Phong cuối cùng vẫn tuyển chọn điều sau. Phượng Phi Phi gật đầu, lập tức có chút khó xử nói, nhưng Phong, chàng phải biết trước khi quân đồn trú ở cách Lai Mỹ điều về, trên tay chúng ta chỉ có không tới 5 liên đội có thể sử dụng, mà kế hoạch định sẵn ban đầu là dùng 11 liên đội. Binh lực kém quá xa rồi, Dương Túc Phong hai mắt nhìn chăm chú vào pháo đài Tích Lôi Sơn trên bản đồ quân sự, giọng trầm thấp mà kiên định, ta sẽ thay đổi kế hoạch tác chiến, nàng tiếp tục đi sưu tập tin tức của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nhất là tình huống bọn chúng và Mai Cáp Đức câu kết. Có chuyện gì đặc biệt tùy thời tới báo cáo cho ta, Phượng Phi Phi gật đầu, xoay người đi luôn, nhưng không ngờ ở cửa có hai quan quân rảo bước chạy vào, chính là Tang Đốn và Lạc Phổ, hai người đều đầu đầy mồ hôi, giống như phải vất vả đường xa trở về, hai người thiếu chút nữa đụng phải Phượng Phi Phi, vội vàng đảo người qua nhường đường, suýt nữa đụng đổ cả bàn, khó khăn lắm mới đứng vững, thở phì phò trước mặt Dương Túc Phong, cao giọng hô báo cáo, Dương Túc Phong nhíu mày nói, sao các ngươi lại trở về? Có chuyện gì đặc biệt khẩn cấp, Lạc Phổ và Tang Đống đồng thời nói, chúng tôi trở về tham dự đánh hạ pháo đài Tích Lôi Sơn, Dương Túc Phong hơi ngạc nhiên, Phượng Phi Phi cũng quay người lại, Phượng Phi Phi nghiêm túc nói, ai ra lệnh cho các ngươi, Lạc Phổ và Tang Đống lúc này mới phát giác ra không khí có chút không đúng, hai người ngẩn ra, Lạc Phổ vội móc từ trong lòng ngực ra một tờ giấy, lắp bắp nói, đây là văn bản mệnh lệnh chính phong lĩnh ký tên, chúng tôi, Phương Phi Phi cầm lấy xem. Lập tức mặt sầm xuống, sắc mặt âm trầm như muốn ngưng thành sương lạnh, Dương Túc Phong lấy văn bản mệnh lệnh lại xem, bên trên không ngờ lại là bút tích mệnh lệnh do Lam Sở Yến giả mạo mình, nội dung chủ yếu là lệnh Lạc Phổ và Tang Đốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Tử Xuyên Đạo, tham dự công hạ pháo đài Tích Lôi Sơn. Trong đó còn dùng từ tính từ vô cùng khẩn cấp, cũng khó trách hai người Lạc Phổ và Tang Đốn cơ thể rắn chắc vô cùng cũng phải chạy tới không thở ra nổi, bốn chữ này nói không chừng lấy mạng người. Nhìn thấy sắc mặt Dương Túc Phong càng lúc càng âm trầm, Lạc Phổ và Tang Đốn đều đưa mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, Dương Túc Phong lập tức ý thức được sắc mặt của mình không ổn, chuyện này dù có hậu quả ghê gớm, cũng chỉ có thể trách Lam Sở Yến, mà không phải hai người trước mắt. Vì thế cố hết sức không chế tâm tình của mình, trầm giọng nói, nhân mã hai liên đội của các ngươi đều trở về rồi, Lạc Phổ lớn tiếng đáp, báo cáo phong lĩnh, hai liên đội của tôi và Tang Đốn biên chế tổng cộng 487 người. Toàn bộ đều đã trở lại, bao gồm toàn bộ vũ khí trang bị, phụng lệnh của Lam. Lam trưởng quan, chúng tôi còn mang về 400 chàng trai hốt kỵ thi, Lam trưởng quan nói. Ngài sẽ cần, Phượng Phi Phi nhịn không được nói, đúng là làm bừa, đem người hốt kỵ thi về làm gì, Tang Đốn thật thà gãi đầu nói, Lam. Trưởng quan nói, 400 người này đều đã trải qua huấn luyện chuyên môn, đối với súng trường Mễ Kỳ Nhĩ sử dụng hết sức thuần thục. Trong đó còn không ít thiệt xạ, chỉ cần bổ sung vào trong liên đội, có thể sử dụng như lính kỳ cựu. Khi hải người nhắc tới Lam Sở Yến, tự hồ đều cảm thấy không biết xưng hô ra làm sao, chỉ có thể hàm hồ gọi là Lam trưởng quan. Mặc dù Lam Sở Yến tự xưng là tham mưu trưởng quân Lam Vũ, nhưng trước khi nhìn thấy văn kiện mệnh lệnh, các cấp lãnh đạo quân Lam Vũ đều bán tín bán nghi. Phượng Phi Phi muốn nói lại thôi, sắc mặt một mực hết sức lạnh lùng, với nàng mà nói. Hành vi của Lam Sở Yến bất luận thế nào cũng không thể tha thứ, Dương Túc Phong suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói, vậy cũng tốt, Lạc Phổ, 400 tân binh này giao cho ngươi sắp xếp, mỗi liên đội bổ sung 50 tới 80 người, doanh phòng ngự pháo đài Đông Nhật không cần bổ sung nữa, đi đi, an bài bộ đội nghỉ ngơi đầy đủ, ta nhìn bộ dạng của các ngươi là biết bộ đội của các ngươi khẳng định cũng mệt chết rồi, Tang Đốn nói, đúng thế, chúng tôi gần như chạy gãy cả chân. Mấy chục người chạy tới sùi cả bọt mép, thiếu chút nữa ngất xỉu. Bất quá mọi người nghe nói muốn công kích pháo đài Tích Lôi Sơn, đều rất hưng phấn, Dương Túc Phong phất tay, Lạc Phổ và Tang Đốn đều khép chân làm lễ, sau đó rời đi, hai người vừa đi, Phượng Phi Phi vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc nói, Phong, Lam Sở Yến rốt cuộc muốn làm gì? Chàng chuẩn bị cho cô ta làm bà chủ hay sao? Cô ta còn nghe mệnh lệnh của chúng ta nữa hay không? Hai lần ngụy tạo mệnh lệnh, đây là hành vi gì chứ? Đúng là vô pháp vô thiên. Nếu như cô ta là bộ hạ của thiếp, thiếp sớm đã xử bắn cô ta trăm lần rồi. Dương Túc Phong từ từ ngồi xuống bên bàn, tay khẽ khẽ nhịp lên bàn bát tiên, trầm tư suy nghĩ gì đó, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói, nàng có cách nhìn thế nào với cô ấy? Phượng Phi Phi lạnh lùng nói, thiếp có cách nhìn thế nào với cô ta? Thiếp không thể chấp nhận sự tồn tại của cô ta. Tất cả đều bởi vì chàng mệnh lệnh toàn quyền chàng cấp cho cô ta, chàng chỉ cần nghiêm khắc với cô ta ba phần thì cô ta không dám bừa bãi nữa. Chàng phải làm rõ rất cả, tức cái lột cáo giả oai hùng của cô ta. Hiện giờ cô ta đem bộ đội của chúng ta điều hết về Tử Xuyên Đạo, bản thân tự mình thành lập bộ đội, còn đặt mỹ danh tự lực cánh sinh, thiếp thấy cô ta tới lúc muốn lập bè phái khác, tự mình làm nữ hoàng rồi. Dương Túc Phong khẽ cắn môi, im lặng không lên tiếng, chỉ có sắc mặt không ngừng biến đổi, qua một lúc rất lâu mới chậm rãi nói, chúng ta tạm thời không cần để ý tới cô ta. Ít nhất cô ta cũng cấp chúng ta binh lực 4 liên đội, cô ta sao biết được chúng ta muốn tấn công pháo đài Lôi Tích Sơn. Là nàng thông báo cho cô ta, Phượng Phi Phi thở phì phì biểu chiếc miệng anh đào, lạnh lùng nói, thiếp chẳng phải là đám ngu xuẩn kia, thiếp biết điều cô ta làm đều là giả mạo, thiếp chẳng làm cái chuyện ngu xuẩn ấy. Dương Túc Phong tò mò, vậy thì là thật, chẳng lẽ cô ta thực sự có tài tiên tri? Đoán được chúng ta muốn động thủ với Mai Cáp Đức, Phượng Phi Phi cười lạnh, nếu cô ta có bản lĩnh đó, vậy còn không bay lên trời. Thiếp thấy cô ta căn bản đang tìm cớ, điều hai người Lạc Phổ và Tang Đốn đi, tiện cho bản thân làm càng làm quấy. Dương Túc Phong khẽ lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý lắm với sự phẫn nộ chỉ trích của Phượng Phi Phi, y cũng không rõ Lam Sở Yến muốn làm gì. Nếu như nàng cố ý tách Lạc Phổ và Tang Đốn ra để tự mình độc lập, thì hà tất gì mang theo 400 người hốt kỵ thi. Mấy trăm sinh lực này đối với mình mà nói đúng là cơn mưa đúng lúc, nhưng nếu nói là có lòng muốn giúp mình, thì loại hành vi này thật không làm người ta yên tâm lắm. Chuyện giả mạo mệnh lệnh trong bất kỳ quân đội nào cũng là tội mất đầu, nàng không thể không biết bản thân có thể khơi lên sự công phẫn. Cho dù mình không truy cứu nghiêm túc, nhưng giám phượng thái y chắc chắn không thể tha thứ. Ôi, rốt cuộc là cô ta muốn làm gì đây? Chương 206, thân thế mơ hồ. Biển Ni Tư, khi gió báo ập tới biển Ni Tư, bầu trời hết sức u ám, trên mặt biển tối đen nhìn xuề tay không thấy ngón, chỉ có ánh sáng của những tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời. Mưa lớn như trút bị cuồng phong thổi qua, gần như nghiêng thành góc 45 độ, nước mưa như hạt đầu đạp lên tất cả vật thể ngăn cản nó rơi xuống, giống như bất kể lúc nào cũng có thể đánh nát ra. Cả đại dương như sôi trào, sóng biển cao tới 5-6 mét, từng đợt sóng cả liên tiếp đánh vào toàn bộ thuyền bè trên mặt biển, cứ như lúc nào cũng muốn lật úp chúng. Một con thuyền hải tặc hai buồm đột nhiên từ trong bọt sóng bị ném ra, lại cắm sâu vào trong sóng biển, nước biển gần như che lấp toàn bộ nó. Nhưng nói thủy chung vẫn lướt nhanh trên mặt biển, đằng sau nó, ba chiếc chiến đấu hạm khổng lồ ba buồm hung dũng phá sóng, mặc cho bọc nước vọt tới bong tàu cao ba tầng lầu vẫn sừng sững không hề chao đảo, mặc dù gió bão mãnh liệt, nhưng cánh buồm trắng của ba chiếc chiến đấu hạm kia vẫn dương căng, một thanh niên đề trần thân trên đứng sừng sững trong gió bão, ngay cả mí mắt cũng không hề giật lấy một cái, phía sau ba chiếc chiến đấu hạm là hơn 10 chiếc thuyền hải tặc một buồm. Trong mưa báo hung tới như vậy chúng không tự chủ được theo sóng biển chập chờn lên xuống, cực kỳ nguy hiểm, thỉnh thoảng có người vô thanh vô tức rơi xuống mặt biển cuộn sóng, rồi biến mất tích, mà đằng sau những chiếc thuyền hải tặc này còn có ba chiếc thương thuyền vũ trang cũng rất khổng lồ đuổi sát. Trên chiếc thương thuyền dẫn đồng, một thanh niên cao lớn dũng mãnh đứng hiên ngang, mưa bão làm ướt hết toàn thân hắn, cùng phong bạo vũ như chiếc roi quất lên người hắn, nhưng hắn lại như không hề cảm thấy, đột nhiên, hắn lớn tiếng quát to, mau lên. Mau nửa lên, mai nửa lên, một thùy thù loạn chà loạn choạng chạy tới bên người hắn, ghé sát vào tai hắn rống tướng lên, phía trước chính là Vân Vũ Thủy Đạo rồi, thanh niên đó cũng chẳng quay đâu lại, soạt một tiếng rút ra Hoàng Kim Nguyệt Nha quân đao, hung dữ nói, ta bảo ngươi mau lên. Ngươi có nghe thấy hay không hả? Đừng có nói với ta cái gì Vân Vũ Thủy Đạo. Cho dù là hải vực Sở La Môn, Phất Lai Triệt ta cũng xông thẳng vào như thế. Thủy thủ kia lại loạn choạng chạy về truyền đạt mệnh lệnh, Phất Lai Triệt nâng kính viễn vọng lên, có gắng tìm kiếm tung ảnh A Phương Tác ở đằng trước, song trong gió bão tầm nhìn cực thấp, hắn nhìn nữa cũng chẳng thấy bóng dáng của A Phương Tác. Phất Lai Triệt hơi bực mình buông kính viễn vọng ra, tiếp tục thúc giục thuyền mau tiến tới, nếu để A Phương Tác làm thịt Hải Bá Thiên, vậy đối với Hải quân Lam Vũ sắp được thành lập thực sự là quá đáng tiếc, nhưng A Phương Tác đã chiếm được tiên cơ, hơn nữa năng lực và dũng khí đều không dưới mình. Nếu mình muốn vượt qua hắn, thực sự là việc khá khó khăn, cho nên tâm tình của Phất Lai Triệt cũng hơi xấu. Vào lúc này, trong dông tố còn có một người tâm tình tồi tệ cực điểm, đó chính là Hải Bá Thiên. Hắn hận thấu xương Ô Mạn Lạc Tư và Ai Đức Tư Đặt La Mổ, nếu chẳng phải bọn chúng dụ dỗ mình làm khó Dương Túc Phong, mình cũng không rơi vào tình cảnh hiện nay, bị hai tên hung thần ác sát đuổi theo không rời. Nhìn điệu bộ của truy binh đằng sau, lần này sợ là khó thoát đại nạn rồi. Đột nhiên, hắn nghe thấy người bên cạnh mừng rơ hét lên, tới Vân Vũ thủy đạo rồi. Vì để ẩn náu, hải tặc lớn nhỏ của biển Ni Tư đều thích đem nơi giấu kho báu và căn cứ của mình đặt ở Vân Vũ thủy đạo, cả ngày mây mù quẩn quanh, dòng chảy phức tạp, tầm nhìn lại thấp, muốn tiến vào nơi này, trừ có đầy đủ kinh nghiệm và dũng khí ra còn phải có quyết tâm thẳng tiến không lùi, bởi vì cho dù là những hải tặc ra vào nơi đây cũng thường xảy ra sự cố thuyền hủy người chết. Hải quân cách Lai Mỹ trước nay đều rất cường đại, nhưng không cách nào quét sạch hải tặc biển Ni Tư, đó là vì Khắc Lai Ô Địch Mã không muốn để bộ hạ mạo hiểm thuyền hủy người chết. Nhưng Hải Bá Thiên lại biết, hôm nay Vân Vũ thủy đạo hiểm yếu cũng không thể cứu được mình, A Phương Tác thì không phải nói nữa, hắn quyết tâm cho mình biết tay, mà tên Phất Lai Triết Hùng Hổ ở đằng sau hiển nhiên cũng chẳng phải hạng dễ chơi, nếu như cho rằng Vân Vũ thủy đạo có thể ngăn cản bước chân truy kích của bọn chúng, vậy thì có hơi ngây thơ rồi. Nhưng hắn vẫn còn có một chút hy vọng, hy vọng Vân Vũ thủy đạo có thể làm giảm bớt tốc độ truy kích của đối phương một chút. Như vậy mình vẫn còn chút ít thời gian bỏ chạy, trong Vân Vũ thủy đạo đang xen nhằn nhịp này, có lẽ một chút thời gian là đủ thay đổi vận mệnh của một người. Nhưng đáng tiếc hắn rất nhanh phát hiện ra, cho dù là một hy vọng nhỏ nhoi, chớp mắt một cái cũng bị sụp đổ rồi. Sự thực đúng là như thế, con mắt của A Phương Tác gần như không chớp lấy một cái. Bộ hạ của hắn đã cưỡi thuyền xông vào Vân Vũ thủy đạo, sóng biển vỗ lên đá ngầm bắn lên bọc sóng cao tới hơn 10 mét gần như có thể đánh lên bên người A Phương Tác. Đằng sau những thuyền trưởng thương thuyền vũ trang Phất Lai Triệt chỉ huy hiển nhiên cũng không phải là thuyền trưởng bình thường, mà là do Phất Lai Triệt dày công huấn luyện ra, chỉ đơn giản điều chỉnh một chút tốc độ và hướng đi, cũng không chút do dự đuổi vào sâu bên trong Vân Vũ thủy đạo, ngược hơn 10 chiếc thuyền hải tặc xen ở giữa, trong kinh hoàng khiếp sợ. Khoảng khắc đã có 3-4 chiếc đụng vào đá ngầm, tức thì bị cơn sóng cao 6-7 mét lấp chìm, từ đó biến mất tung tích. Đột nhiên một tia hớp mãnh liệt rạch qua bầu trời, theo đó truyền tới một tiếng sấm đinh tai nhức óc, tia chớp bổ lên mặt biển, đánh tát nạt một rặng đá ngầm, đá vụn băng tung tóe. Trước tiên nện xuống chiến đấu hạm của A Phương Tác, sau đó đánh lên thương thuyền vũ TNG của Phất Lai Triệt, đều làm sàn tàu thủng một lỗ lớn, đen đuổi nhất vẫn là những chiếc thuyền hải tặc nhỏ kia. Có một chiếc thuyền hải tặc bị sóng hất lên, vừa khéo bị đá lớn ở lưng chừng không rơi xuống đập trúng, tức thì gã thành hai đoạn ở ngay trên không, sau đó trong tiếng kêu thảm cắm đầu vào trong nước biển. Sau khi chiếc thuyền hải tặc đen đuổi đó bị chìm, dường như vị thần chúa tế của biển Ni Tư đã có được đủ tế phẩm, vì thế sóng gió dần dần trở nên yên bình, ánh trăng đã lâu không thấy cũng bắt đầu xuất hiện trên mặt biển, mặc dù chỉ có một phần sáng hình lưỡi liềm, nhưng ánh trăng trong mát vẫn đủ chiếu sang cả đội thuyền trình tự tiến lên. Dưới ánh trăng chiếu rọi, một hòn đảo nhỏ thấp thoáng xuất hiện ngay phía trước đội thuyền, đó chính là đảo Thiên Đường, căn cứ của đám hải tặc Hải Bá Thiên. Hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên tức thì tăng tốc vọt thẳng tới hướng đảo Thiên Đường, khi cách bờ không tới 50 mét mới chậm chậm dừng lại, sau đó quay mạn thuyền lai đối diện với hạm đội của A Phương Trác, hơn 10 họng pháo bên mạn trái thuyền đồng loạt khai pháo, đạn pháo bắn xê hính sát lên chiến đấu hạm của A Phương Tác. Chiến đấu hạm đang tiến tới với tốc độ cáo tực thì bị đạn pháo đánh vỡ mười mấy lỗ thủng, nhưng hạm đội của A Phương Tác phản ứng cũng cực nhanh, mau chóng triển khai đội hình chiến đấu, phản kích thần tốc. Đùng đùng đùng, tiếng pháo đạn trầm trầm vang lên từ chiến hạm của A Phương Tác, ba chiếc chiến đấu hạm xếp thành nửa vòng tròn, mặt bên đều quay về phía hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên, tổng cộng hơn 140 đại pháo liên tục đồng loạt phát xạ, đạn pháo đập xuống mặt nước, cuốn lên vô số bọc sóng rực rỡ. Có mấy phát pháo bắn trúng hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên, cũng đập sàn tàu thủng mấy cái lỗ. Nhưng loại pháo nòng trượt xưa cũ này sức sát thương không lớn lắm, trừ khi trúng thẳng vào mục tiêu, nếu không căn bản không thể đánh chìm hạm địch. Hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên linh hoạt chuyển mình, lợi dụng hạm pháo ở mạn thuyền phía bên kia lại lần nữa nhất tế phát xạ, đồng thời trên hạm chỉ huy ào ào thả xuống các loại thuyền nhỏ, đám hải tặc trên thuyền lũ lượt dùng thuyền nhỏ bỏ chạy. Càng có nhiều tên nhảy thẳng xuống biển bơi vào bờ, gần như cùng lúc, đám hải tặc trên đảo Thiên Đường tiến lên tiếp ứng cũng bắt đầu xạ kích. Đảo Thiên Đường có một cái pháo đài không lớn không nhỏ, có 6 khẩu pháo đường kính khoảng 8 tấc Anh. Loại hỏa pháo này uy lực hiển nhiên lớn hơn so với hạm pháo trên chiến đấu hạm của A Phương Tác, hơn nữa tầm vắng càng xa hơn, sử dụng cũng đều là đạn bột phá. Có thể sinh ra hiệu quả sát thương cực lớn đối với nhân viên trên chiến hạm. Bất quá hai loạt pháo của bọn chúng đều không bắn trúng chiến đấu hạm của A Phương Tác, nhưng bắn lên trên mặt biển bọc nước rực rỡ, A Phương Tác gần như không chút do dự, cùng đồng thời hạ lệnh đổ bộ. Thủy thủ trên chiến đấu hạm trang bị súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, cũng thả thuyền nhỏ, bơi về phía bờ, để yểm hộ cho bọn họ đổ bộ, trên bong chiến đấu hạm cũng bắt bách kích pháo lên, tập trung oanh kích đám hải tặc lẻ tẻ trên bờ biển, uy lực của bách kích pháo mạnh mẽ hơn nhiều, mỗi phát pháo rơi xuống đều làm nổ ra một chiếc hố sâu lớn. Dưới sự oanh kích của bách kích pháo, hải tặc gần dài bờ biển ào ào xoay người bỏ chạy, thương thuyền vũ trang của Phất Lai Triệt cũng tới gần như cùng lúc, thậm chí so với những chiến thuyền hải tặc nhỏ còn nhanh hơn. Giống như A Phương Tác, hắn coi pháo đài trên đảo Thiên Đường như không tồn tại, chỗ ba chiếc thương thuyền dừng lại so với hạm đội của A Phương Tác còn gần bờ hơn, binh sĩ trên thương thuyền đổ bộ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, thương thuyền vũ trang vừa mới dừng lại, bọn họ liền bắt đầu ồ ạt hạ thuyền nhỏ đổ bộ, chó thật. A Phương Tác nhìn thấy hành động của Phất Lai Triệt, không kìm được lẩm bẩm chửi mấy câu, nhanh nhẹn trượt từ trên cột buồm xuống, xông thẳng tới bên mép thuyền, cướp lấy cờ hiệu của lính tín hiệu phất lên. A Phương Tác yêu cầu toàn bộ thuyền viên bỏ thuyền lên bờ. Tên này điên mất rồi, Phất Lai Triệt nghe thấy bên cạnh có người kinh ngạc kêu lên. Phất Lai Triệt nhìn qua cờ hiệu của A Phương Tác, lập tức quay người lại, vung Hoàng Kim Nguyệt Nha quân đao lên hung tợn quát, ngẩn là làm cái gì? Chúng ta cũng bỏ thuyền lên bờ. Các ngươi nếu chậm hơn bọn chúng một chút thôi, ta sẽ lấy mạng các ngươi. Lời vừa dứt, Phất Lai Triệt đã tự mình lên một con thuyền nhỏ, quát đám thủy thủ bên cạnh, khai thuyền. Đám thủ hạ của Phất Lai Triệt tức thì cũng chó chạy gà bay, biết rằng Phất Lai Triệt trước nay không hề dọa dẫm xuông, nếu mình bị chậm, hắn sẽ lấy mạng của mình thật. A Phương Tác nhìn thấy Phất Lai Triệt đã lên thuyền tự mình vào bờ, cũng không chịu kém nhảy xuống một con thuyền nhỏ. Mau chóng bơi về phái bên bờ đảo Thiên Đường, thủ hạ của hắn cũng không thua kém, không chịu để Phất Lai Triệt cướp công đầu, vì thế đều ra sức chèo thuyền. Phất Lai Triệt và A Phương Tác đọ sức với nhau, những chiến sĩ thủ hạ của hai bên chẳng dám chậm trễ, đều liều mạng chèo thuyền, hận không thể phóng thẳng lên bãi biển. Gần như cùng một lúc, cách nhau gần 100 mét, thủy thủ của cả hai bên đều đổ bộ lên bờ thành công. Bách kích pháo được dựng lên trên bờ cát, ngắm hướng qua loa xong, liền bắt đầu xạ kích. Dường như bị áp lực cạnh tranh cực lớn, pháo binh hai bên cũng bắt đầu so tài, bắn vừa nhanh vừa dữ, rất nhanh đã bắn nổ 6 khẩu pháo trên pháo đài. Thủ hạ của A Phương Tác và Phất Lai Triệt cùng ùa lên, chiếm lĩnh trận địa trên bờ biển của đảo Thiên Đường, rồi tiếp tục thọc sâu vào, hai người đều là hạng liều mạng không sợ chết, tự mình xông lên phía trước, tất nhiên làm sĩ khí tăng mạnh. Diện tích đảo Thiên Đường không lớn, chỗ ẩn nấp cho giám hải tặc cũng không nhiều, dưới sự tấn công cường liệt của tổng cộng hơn 500 thủ thủ vũ trang của A Phương Tác và Phất Lai Triệt, rất nhanh bị quét sạch, rất nhiều chỗ đặt cơ quan và chướng ngại không thể phát huy tác dụng. Bởi vì bản thân A Phương Tác xuất thân là hải tặc, tự nhiên biết rõ Hải Bá Thiên sẽ bày ra những cơ quan gì, sau đó nhất loạt phá giải, mà thủ hạ của Phất Lai Triệt lại đơn giản hơn nhiều, bất kỳ chỗ nào hoài nghi là dùng lựu đạn mở đường, sau khi lựu đạn phát nổ, cơ quan cảm bẫy gì cũng biến sạch. Thủ hạ của Phất Lai Triệt men theo bên trái của đảo Thiên Đường phát động tấn công, thủ hạ của A Phương Tác thì men theo bên phải của đảo Thiên Đường tấn công, hai bên thế đều như chẻ tre, thu hoạch không ngớt. Đầu tiên là A Phương Tác phát hiện ra rất nhiều chủ thuyền buôn bị Hải Bá Thiên bắt cóc cốc tiền, tiếp đó thủ hạ của Phất Lai Triệt chiếm lĩnh được hai kho hàng của Hải Bá Thiên, sau đó lại là A Phương Tác mở được phòng chứa riêng của Hải Bá Thiên, cướp sạch bên trong, tiếp theo Phất Lai Triệt cũng chẳng kém, tìm thấy nơi ẩn nấp cuối cùng của Hải Bá Thiên. Hải Bá Thiên xuất linh ước chừng 50 tên hải tặc cuối cùng nấp trong một cái động nham thạch lớn, Phất Lai Triệt không cần suy nghĩ, hạ lệnh chuyển từ trên thuyền tới mấy chục cân thuốc nổ đen hắc tác kim. Chất đống ở trước động đá. Sau một tiếng nổ vang dội toàn đảo, đảo Thiên Đường cũng rung lên, sinh mạng Hải Bá Thiên kết thúc từ đây. A Phương Tác bừng bừng nổi giận đi tới, chỉ Phất Lai Triệt phẫn nộ nói, ngươi không thể để lại một người sống à. Ngươi nổ chết hắn rồi có rất nhiều bí mật không thể nào biết được nữa. Bộ hạ của ngươi không dám tiến vào bắt người, nhưng bộ hạ của ta dám. Phất Lai Triệt cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nói thêm mới hắn, xoay người đi luôn. Đám thủ hạ của A Phương Tác xới tung cả đảo Thiên Đường lên, cướp sạch toàn bộ tài sản tích lũy bao năm của Hải Bá Thiên, ngay một cái nội khố cũng chẳng để lại. Tài năng về mặt này thì Phất Lai Triệt cũng tự thẹn không bằng. Cuối cùng kiểm kê sơ qua một lượt, trận này vật tư Phất Lai Triệt thu được chừng 400 vạn kim tệ, còn thu hoạch của A Phương Tác thì càng lớn hơn, tiền tài vơ vét được hơn Phất Lai Triệt mấy lần, đám thủ hạ của hắn đều sướng ngất trời, chẳng những thế. A Phương Tác còn hạ lệnh đem cả đảo Thiên Đường đốt sạch, đang khi chia tài vật, có một người báo cáo với Phất Lai Triệt và A Phương Tác báo cáo, nói là có một tên tù binh hải tặc bức thiết muốn gặp mặt người lãnh đạo cuộc tiến công, nói là có việc quan trọng bẩm báo. Xét thấy A Phương Tác và Phất Lai Triệt đều không chỉ huy được nhau, Vì thế hai người cùng tới gặp tên hải tặc già kia. Tên hải tặc già có bí mật muốn báo tên là Nỗ Liệt Á, tuổi tác đã cao, hành động không tiện, vừa rồi khi thủ hạ của A Phương Tác đi qua bên người lão, thì lão như đã gần chết cứng rồi, chỉ còn đợi về trời, vì thế chẳng ai để ý tới lão. Lão vừa gặp mặt liền dùng hai tay run rẩy lấy ra một cái ngọc bội điêu khắc song long, thở hổn hển nói, các ngươi đều là thủ hạ của Dương Túc Phong à. Cái thứ này, chính là lấy được từ người Dương Túc Phong. A Phương Tác và Phất Lai Triệt đều hơi chấn kinh, cầm lấy khối ngọc bội xem qua. Ngọc bội đã hết sức cổ xưa, màu ngọc đã xỉn đi rồi, nhưng hai con kim long điêu khắc bên trên vẫn sống động như thật, hiện ra lung linh. Nhưng hai người kinh ngạc không phải do giá trị ngọc bội, mà là hai con rồng trên ngọc bội. Lão hải tặc thở hảo hển nói câu được câu chăng, các ngươi nhìn thấy không nhầm đâu, cái này là thật đó, đây là tín vật của hoàng thất đế quốc Đường Xuyên, chỉ có người của hoàng thất mới có tư cách sở hữu, hơn nữa mỗi người sinh ra chỉ có một cái, dù mất không làm lại. A Phương Tác và Phất Lai Triệt đưa mặt nhìn nhau, A Phương Tác sắc mặt trầm lại, đứng lên lớn tiếng quát, ngươi nói bậy bạ. Dương Túc Phong sao có thể có thứ này? Y rõ ràng là người của Dương Thị gia tộc, sao có liên quan với khối ngọc bội này? Nỗ Liệt Á vẫn nói đứt quãng, ta biết các ngươi sẽ không tin, nhưng tất cả điều ta nói đều là sự thật. A Phương Tác cười lạnh, có quỷ mới tin ngươi. Phất Lai Triệt khẽ cười khổ, lạnh lùng nói, ta tin lão ấy. A Phương Tác thâm trầm nhìn Phất Lai Triệt, một vẻ không thể tin nổi. Thần sắc Phất Lai Triệt tỏ ra hết sức kỳ quái, yếu ớt lắc đầu, có chút thống khổ chậm rãi nói, Dương Túc Phong đích xác không phải là người của Dương Thị gia tộc chúng ta, y là do bá phụ ta nhặt về nuôi. Lần trước Dương Thị gia tộc và Dương Túc Phong xảy ra mâu thuẫn, ta nghĩ hẳn là ngươi biết rồi, đó không phải là đồn thổi bừa bãi, mà đích xác có chuyện đó, nhưng chúng ta trước nay không biết bá phụ rốt cuộc nhặt được y từ đâu mang về nuôi. A Phương Tác trầm giọng nói, ngươi chỉ lớn hơn Dương Túc Phong mấy tuổi thôi, ngươi có thể biết cái quái gì được chứ? Phất Lai Triệt lặng lẽ thở dài, có chút thê lương nói, một đứa bé 5 tuổi đúng là không thể nhớ được bao nhiêu chuyện, nhưng nó dù sao cũng có ký ức phải không? Có vài chuyện có lẽ có thể nhớ được, không sai, khi đó ta không hiểu, nhưng giờ nghĩ lại, thân thế của Dương Túc Phong đúng là có vấn đề rất lớn, chuyện này chẳng những chi mình ta biết, mà bọn Dương Túc Hữu và Dương Túc Tung cũng biết, phụ thân của ta cũng biết hết, nếu không lần trước cũng không thể sinh ra chuyện. Bất quá đúng là chúng ta đều không biết bá phụ nhặt được Dương Túc Phong từ đâu. A Phương Tác âm lãnh nhìn Nỗ Liệt Á, nói từng chữ mộ, chuyện này ngươi nhất nhất kể lại từ đầu, nếu che giấu, ngươi hẳn biết hậu quả rồi. Nỗ Liệt Á thở hào hển nói, chuyện này phải nói từ Cơ Nỗ Tư Niết Kỳ. A Phương Tác và Phất Lai Triệt đều hơi biến sắc, đồng thanh nói, Niết Kỳ. Nỗ Liệt A hít một hơi, tự hồ đang gom sức lực, rất lâu sau mới yếu ớt nói, đúng. Dương Túc Phong chính là do Niết Kỳ đưa cho Dương Thị gia tộc nuôi dưỡng. Sắc mặt A Phương Tác và Phất Lai Triệt chớp mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu như nói tới lịch sử hải tặc của biển Ni Tư, Niết Kỳ khẳng định là nhân vật huyền thoại đáng được ghi lại nhất trong đó. Biển Ni Tư dù sao cũng là một vùng biển lục địa nhỏ hẹp, không có biển trời rộng rãi có thể cho hải tặc phát huy tài năng tung hoành tứ hải. Nơi này này mãi mãi chỉ có thể là một giấc mộng xa vời, hải tặc biển Ni Tư trên thế giới cũng chẳng có mấy tên tuổi. Nhưng điều này không trở ngại Cơ Nỗ Tư Niết Kỳ trở thành nhân vật huyền thoại trên lịch sử hải tặc. So với nhân vật huyền thoại trong hải tặc Sở La Môn và hải tặc Ca Âu, Cơ Nỗ Tư Niết Kỳ thực sự không có công tích gì đặc biệt lắm, thậm chí khi đối diện với đại quân Cách Lai Mỹ, y còn thua trận rất nhiều. Sự thực thì, cho dù y có thể khống chế cả biển Ni Tư, thì trong mặt người khác, đó cũng chỉ là một vùng đất coi như cái bàn tay, sợ rằng dù y có hạm đội cường đại hơn nữa, cũng chỉ có thể diễu võ dương oai trong một bến cảng nhỏ của đại dương rộng lớn mà thôi. Niết Kỳ sở dĩ có thể dương danh bốn biển, chính bởi vì Đường Lãng. Trong thời đại Đường Lãng tung hành tứ hải, không một tên hải tặc nào có thể sau khi mạo phạm y còn có thể sống được. Sự cơ trí và quyết đoán của y làm đám hải tặc nghĩ tới thôi cũng đủ gặp ác mộng, bởi vì y có thể tốn cả một tháng thậm chí nhiều hơn báo thù tất cả hải tặc mạo phạm y. Với sự cơ trí của y và thực lực bể nghệ thiên hạ của hải quân Đường Xuyên, hải tặc mạo phạm y chỉ có một đường chết, bao gồm cả A Bất Nhượng Ba Ca tên hải tặc kiêu căng nhất của hải tặc Âu Ca thời đó, cũng bị cả người lẫn thuyền chìm vào trong nước biển lạnh băng của biển Gia Lạc Tân. Kết quả Đường Lãng còn đem thi thể của hắn mò lên, sau đó treo ở quảng trường của quần đảo Đại Mã Cáp thị chúng. Nhưng Niết Kỳ lại là một ngoại lệ, y là tên đầu sỏ hải tặc duy nhất có thể sống được trong tay Đường Lãng, dù cho hậu nhân quá nữa cho rằng y có thể sống nổi, nguyên nhân là bởi vì thê tử của Đường Lãng sắp sinh, Đường Lãng muốn tích đức, cho nên mới thả cho y một đường sống. Nhưng sự thực dù sao cũng không thể phủ định, cho tới tận ngày hôm nay, Cơ Nỗ Tư Niết Kỳ vẫn là hải tặc duy nhất có thể chạy thoát thành công từ trong tay Đường Lãng. Chỉ một điều này, đủ để y lưu danh trên lịch sử hải tặc. Nỗ Liệt Á cố gắng nhớ lại chuyện cũ xa xôi, mơ mơ màng màng nghĩ hồi lâu, mới khó khăn nói, đó là khi nào ấy nhỉ? Hẳn là năm 1709 Thiên Nguyên, cũng có lẽ là năm 1710, thời gian cụ thể ta nhớ không rõ nữa, tóm lại là một ngày hè nóng cháy. Các ngươi biết mùa hè nóng bức đi trên biển có tư vị gì rồi đấy, A Phương Tắc sốt ruột nói, đừng lắm lời. Nóng thì có gì mà ghê gớm. Ngươi có biết đi trên đại dương dưới trời âm 40 đó có tư vị gì không? Nóng không thể chết người, nhưng lạnh có thể làm ngươi thành khối băng viễn viễn không thể tan chảy. Tư duy của Nỗ Liệt Á tựa như có chút hỗn loạn, chỉ lặp đi lặp lại, đó là một mùa hè nóng nực. Rất nhiều người cũng phát điên, đó đúng là một mùa hè cực kỳ nóng nực. Từ lịch sử sau này ghi lại mà xem, đó là mùa hè nóng nực nhất mà Nỗ Liệt Á trải qua. Khi đó Niết Kỳ tên thủ lĩnh hải tặc có thể lực nhất biển Ni Tư xuất lĩnh thuyền hải tặc tứ giác thú của mình đi trong vân vụ thủy đạo của biển Ni Tư, chính trên đường trở về. Khi đó vì Niết Kỳ chạy thoát khỏi tay Đường Lãng mà uy tín cực cao, đám thủ hạ đối với y hết sức sợ hãi và yêu quý. Lần này ra khơi thu hoạch cũng không tệ, cho nên thuyền viên đều rất thoải mái. Khi sắp rời khỏi vân vụ thủy đạo, các canh của tứ giác thú phát hiện ra một thứ rất kỳ quái, vì thế phát ra tín hiệu, rất nhiều người trong đó có cả Nỗ Liệt Á đều chạy tới mạn thuyền nhìn, kết quả phát hiện thì ra là một chiếc thuyền nhỏ trôi tới, trên thuyền không có người, chỉ có một bọc quần áo, trong cái bọc còn có một đứa bé đang khóc oa oa. Hải đạo đều là những kẻ tâm địa rất máu lạnh, cho nên đối với đứa bé này chẳng hề có chút lòng thương xót nào, ngược lại bọn chúng càng quan tâm hơn là nếu đã có đứa bé xuất hiện ở đây. Như vậy phụ cận có lẽ còn có người khác, vì thế bọn chúng lập tức tăng tốc tiến lên, tìm kiếm thuận theo hướng đứa bé trôi tới, kết quả chẳng phát hiện ra chuyện gì, đám hải tặc vì thế lên quên chuyện này. Nhưng mà, Nỗ Liệt Á nhớ kỹ như chuyện mới xảy ra, đó chính là Niết Kỳ phát ra mệnh lệnh, yêu cầu tứ giác thú lập tức quay lại nhặt đứa bé kia lên thuyền. Khi đó đám hải tặc đều cảm thấy như mặt trời mọc từ hướng Tây, bởi vì sự lãnh huyết và tàn khốc của Cơ Nỏ Tư Niết Kỳ cũng là hạng nhất. Nếu không đã chẳng ngồi sững sững trên vị trí lão đại bao năm không đổ, không ngờ y lại đi cứu một đứa bé lai lịch không rõ, đích xác là làm mọi người nổi lên hồ nghi, đương nhiên hồ nghi thì cứ hồ nghi, mệnh lệnh của Niết Kỳ không kẻ nào dám không chấp hành, vì thế tứ giác thú quay đầu đi ngược lại, rất nhanh lại phát hiện ra đứa bé kia, cũng có lẽ là khóc quá nhiều nên nó đã ngủ rồi. Khi đám thủy thủ ôm nó tới bên người Niết Kỳ toàn thân lông lá, Niết Kỳ nhìn qua mặt nó, sắc mặt không ngờ lại tỏ ra khá quái dị. Nỗ Liệt Á cố gắng nhớ lại kể, trong 30 năm ta đi theo Niết Kỳ, ta chưa từng nhìn thấy Niết Kỳ có biểu tình kỳ quái như vậy, tự hồ có thù hận, tự hồ có thương xót và đồng cảm. Mới đầu Niết Kỳ dường như muốn giết đứa bé đó, nhưng sau lại tỏ ra điềm đạm giống từ phụ vậy. Ông ta đặt cái ngọc bội trong tay vuốt ve hồi lâu, tự hồ muốn cảm nhận gì đó ở bên trong. A Phương Tắc lạnh lùng cắt ngang lời y, chậm rãi nói, làm sao ngươi biết đứa bé kia cuối cùng đưa cho Dương thị gia tộc? Nỗ Liệt Á nghĩ rất lâu, dường như tư duy tức thời chưa quay trở lại, lâu lắm mới nói, bởi vì chính tay ta đưa đi. Niết Kỳ giữ lại đứa bé lai lịch bất minh kia, chăm sóc nó chừng một tháng, sau đó gọi Nỗ Liệt Á tới, sắp xếp cho y một loại mệnh lệnh. Căn cứ vào mệnh lệnh của Niết Kỳ, Nỗ Liệt Á ép quốc lĩnh thuyền hải tặc chặn một chiếc thương thuyền của Dương thị gia tộc lại, khi đó lĩnh chủ của Dương thị gia tộc Dương Cơ Long chính ở trên thuyền. Ta đem lời của Niết Kỳ chuyển cho hắn, hắn không dám không nhận lời, chúng ta đồng ý từ nay không quấy nhiễu thương thuyền của Dương thị gia tộc nữa, nhưng Dương thị gia tộc phải nuôi đứa bé kia thành người. A Phương Tắc thâm trầm nói, cái ngọc bội ấy vì sao lại rơi vào tay ngươi? Nỗ Liệt Á yếu ớt nói, bởi vì khi đó ta còn trẻ, cần tiền. Nỗ Liệt Á lén lấy khối ngọc bội đó, chuẩn bị tới lúc cần thì đổi chút tiền tài. Nhưng mà chuyện trên đời biến hóa chẳng phải người ta có thể dự liệu được. Từ sau đó biển Ni Tư sóng gió không ngừng, nhiều thế lực thay đổi, hải bá thiên tới, dao động cực lớn địa vị của Niết Kỳ. Cuối cùng Niết Kỳ bại trong tay hải bá thiên, tán thân trong bãi đá ngầm của vân vụ thủy đạo. Nỗ Liệt Á vì sinh tồn, chỉ đành quay đầu lại kéo dài chút hơi tàn dưới tay của hải bá thiên, khối ngọc bội đó thủy chung vẫn giữ lại. A Phương Tắc bực mình lạnh lùng nói, đúng là lời nói bừa một phía, thần sắc Phất Lai Triệt lại có chút cổ quái, hồi lâu không nói. A Phương Tác lạnh lùng nói đi, ngươi bịa ra câu chuyện này rốt cuộc là muốn có được cái gì? Nỗ Liệt Á mệt mỏi muốn ngủ nói, ta chẳng muốn có được cái gì, ta cũng chẳng cần gì nữa rồi, ta cảm thấy có lẽ khối ngọc bội này có gì đó bí mật, các ngươi đưa nó trả lại cho Dương Túc Phong đi, có lẽ, y chính là, đột nhiên lời của lão ngưng bặt, phi đao của A Phương Tác cắm vào trên yết hầu của lão, Phất Lai Triệt ngạc nhiên, A Phương Tác lạnh lùng thu phi đao lại, thâm trầm nói, lão ta không nên sống trên thế giới này, Phất Lai Triệt nắm chặt tay, phẫn nộ quát, ngươi, lão ta còn chưa nói hết, A Phương Tác lạnh lùng nhìn hắn, nói từng chữ một, ngươi muốn lão nói gì? Ngươi biết lão sẽ nói gì không? Các ngươi hiện giờ đang làm gì? Ngươi hy vọng Dương Túc Phong biết cái gì? Phất Lai Triệt ngẩn ra, cứng họng lại, ánh trăng trong mát từ lỗ hổng trên nóc nhà tranh chiếu xuống, chiếu rọi hai thân ảnh cô tịch, chương 207, tiết ngoại sanh chi. Vân Thiên Tầm tới bộ tham mưu của quân Lam Vũ làm tăng thêm chút không khí quá dị, hai vị tham mưu thần tàn chí cường ngồi trên xe lăn, hai vị lão nhân sắc mặt cô khổ dạng dày phong sương, trong mắt người khác, xuất hiện một vị như thế đã là chuyện làm người ta kinh ngạc, huống chi còn xuất hiện cả hai vị. Nhưng mà Khắc Lao Duy Tư và Vân Thiên Tầm tỏ ra hết sức thản nhiên với ánh mắt quá dị của người bên cạnh, Vân Thiên Tầm cũng chẳng vì mình vừa mới còn là tù nhân của quân Lam Vũ mà tỏ ra mất tự nhiên. Dường như là hắn đã ra sức vì quân Lam Vũ lâu năm rồi vậy, Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm vừa gặp đã thân, bớt cho Dương Túc Phong được rất nhiều phiền toái. Về mặt lý luận quân sự Khắc Lao Tắc Duy Tư có trình độ rất cao, điều đáng tiếc duy nhất chính là chưa từng tự mình lên chiến trường, mà Vân Thiên Tầm lại thân kinh bách chiến, dấu chân cơ hồ đi khắp mọi ngõ ngách của đại lục, quen thuộc quân đội và biên chế mỗi quốc gia, đối với tuyệt đại đa số tướng lĩnh danh tiếng của các quốc gia cũng rõ như lòng bàn tay. Bất quá tạm thời mà nói, Dương Túc Phong cũng chỉ đành ủy khuất bọn họ, bởi vì trước mắt chỉ có thể đánh quanh quẩn ở Mỹ Ni Tư, chúng ta phải nghĩ cách thật nhanh nắm được pháo đài Tích Lôi Sơn. Dương Túc Phong nói đơn giản, phòng chỉ huy chỉ có 3 người bọn họ, điều quan trọng của việc chiếm lấy pháo đài Tích Lôi Sơn không nằm ở bản thân của pháo đài, mà nằm ở việc cắt đứt tăng viện của nó, nhất là tăng viện của Đan Phượng Phủ cho nó. Vân Thiên Tầm giọng nói vẫn chậm rì rì chẳng ra nóng lạnh, không cao không thấp, âm điệu hơi khó nghe, Dương Túc Phong tạm thời còn chưa quen, vẫn cảm thấy có chút quay quái, tôi tán đồng ý kiến của Vân, xuất phát từ phương hướng của chúng ta, công chiếm Đan Phương Phủ trước so với công chiếm pháo đài Tích Lôi Sơn dễ hơn nhiều. Nhưng, chúng ta cần một lý do hợp lý, Khắc Lao Tắc Duy Tư trầm tĩnh nói, thế là kế hoạch tác chiến sơ bộ liền như vậy đã được quyết định, vấn đề còn lại chính là dùng phương thức gì để tiến vào Đan Phượng Phủ. Vân Thiên Thầm và Khắc Lao Tắc Duy Tư đều có mối lo lắng giống nhau, nếu như Mai Cáp Đức quyết tâm muốn phản quốc, hắn cũng không thể không nhìn thấy tầm quan trọng của Đan Phượng Phủ, hắn cũng sẽ nghĩ phương cách để đem Đan Phượng Phủ khống chế trong tay của mình. Chỉ riêng về góc độ quân sự mà nói, Mai Cáp Đức đã khống chế pháo đài Tích Lôi Sơn, lại muốn khống chế Đan Phượng Phủ hiển nhiên chẳng phải chuyện khó khăn lắm, bất quá, hai người cũng đều có một vấn đề không cách nào phán đoán được. Đó chính là Mai Cáp Đức rốt cuộc sẽ hạ độc với Tần Tiêu Đình hay không, điểm mấu chốt của Mai Cáp Đức là nằm ở đâu, đứng ở góc độ quân Lam Vũ mà nói, nếu như Mai Cáp Đức công nhiên hạ độc thủ Tần Tiêu Đình, vậy đó là chuyện quá lý tưởng. Quân Lam Vũ lập tức có thể thừa cơ chiếm lĩnh Đan Phượng Phủ, nhưng mà Mai Cáp Đức đương nhiên cũng biết điểm này, Mai Cáp Đức từng phải chịu thiệt với quân Lam Vũ ở Bàn Long Hạp rốt cuộc còn có thể cấp cho quân Lam Vũ cơ hội này không, thực sự rất khó nói. Đúng lúc này có tham mưu tiến vào báo cáo tin tức hạm đội Phất Lai Triệt và A Phương Tác tiêu diệt hải tặc Hải Bá Thiên, đồng thời đưa lên cho Dương Túc Phong một khối ngọc bội cổ xưa có điêu khắc song long. Khi Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm nhìn thấy khối ngọc bội này sắc mặt đều trở nên trầm trọng, làm Dương Túc Phong lấy làm lạ, cũng không biết khối ngọc bội này có gì đặc biệt. Khắc Lao Tắc Duy Tư hỏi ngay, Phất Lai Triệt đâu? Hắn ở đâu rồi? Tham mưu báo cáo, Phất Lai Triệt không hề trở về. Hắn chỉ phái khoái thuyền đưa lượng lớn tài sản hàng hóa thu được mang về, còn có những thương nhân bị bắt cóc trước đây được phóng thích, những tài sản và hàng hóa thu được này qua tính toán sơ bộ của tài chính và dự toán ủy viên hội do Tài Băng Triêu chủ trì, tiền mặt thêm vào cùng với hàng hóa có thể lập tức thanh lý giá trị ước chừng hơn 1.300 vạn kim tệ, những thứ khác tạm thời chưa thể bán được như các vật phẩm trân quý đồ cổ, tranh họa giá trị ước tình tới 800 vạn lượng, thật sự là món tiền không nhỏ chút nào. Làm đôi mi nhíu chặt của Tài Băng Tiêu cuối cùng cũng nở ra một nụ cười, những ngày này kinh tế của địa khu Tử Xuyên Đạo phát triển tấn tốc, nhưng tài chính tiêu hao cũng như cái động không đáy, làm nàng không thể không nhiều nhắc nhở Dương Túc Phong phải nghĩ cách kiếm chút tiền tài mới có thể tiếp tục chống đỡ tiếp được, nếu không chỉ còn cách tăng thêm thuế má thôi. Món tiền tài này rót vào tự nhiên làm Dương Túc Phong tâm tình hễ hả, áp lực giảm bớt, nhưng Khắc Lao Tắc Dê Uy Tư và Vân Thiên Tầm đối với số tiền báo lên trên chẳng hề cảm thấy hứng thú, ngược lại đối với khối ngọc bội cổ xưa hết chú ý, nhưng đáng tiếc tham mưu không nói tỉ mỉ, chỉ biết là Phất Lai Triệt thu được từ trong động dấu kho báu của Hải Bá Thiên. Nhưng hạm đội Phất Lai Triệt vẫn tiếp tục càn quét những nhóm hải tặc lẻ tẻ khác trên biển Ni Tư, trước khi hắn trở lại, không ai biết khối ngọc này rốt cuộc là như thế nào. Phất tay bảo tham mưu đi ra, Dương Túc Phong hiếu kỳ hỏi, khối ngọc bội này rất đáng tiền à? Tới 500 vạn kim tệ không? Vân Thiên Tầm nghiêm túc lắc đầu, chậm rãi nói, không, khối ngọc bội này không đáng tiền, chỉ là một loại tượng trưng cho thân phận thôi. Dương Túc Phong tỏ ý nghi ngờ, vậy sao các ngươi lại như hết sức coi trọng nó? Khắc Lao Tắc Duy Tư chậm rãi nói, bởi vì chỉ có nhân vật hạch tâm của đế quốc Đường Xuyên hoặc là công thần có công trạng cực lớn mới được sở hữu song long điêu linh ngọc bội, nghe nói bên trong còn có năng lượng hết sức thần kỳ, có thể làm người ta kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm. Trong cả cuộc đời của tôi chỉ biết Nhạc Thần Châu từng có một khối, hiện giờ khối ngọc của y hẳn là đã giao cho Điệp Phong Vũ rồi. Vân Thiên Tầm cũng thâm trầm nói, theo tôi biết, số lượng của khối song long điêu linh ngọc bội này rất ít. Nó làm từ một khối thiên thạch thời Đường Xuyên khai quốc, trừ hoàng đế cá đời của đế quốc, hoàng hậu và thái thử có thể đời đời tương truyền ra, cho dù những thành viên hoang thất khác cũng rất khó có được. Về phần người khác càng ít, trong 100 năm gần đây chỉ có hai người không phải hoàng thất được ban chiếc ngọc bội này, một là thống soái hải quân Đường Lãng, người kia là tổng tham mưu trưởng lục quân Nhạc Thần Châu, đều là nhân vật cột chống trời trong lịch sử, từng vì đế quốc Đường Xuyên lập công lao hiển hách. Tư duy của hắn đột nhiên nhảy vọt, trong mắt ánh lên tia sáng màu xám, nói chậm rì, có khối ngọc bội này, chúng ta có đủ lý do tiến vào Đan Phượng Phủ rồi. Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi, vì sao? Khắc Lao Tắc Duy Tư nói, khối ngọc bội này là vật truyền đời của hoàng gia, chúng ta không nên sở hữu, chúng ta phải gửi nó lên điện thờ ở Đan Phượng Hành Cung, vì đề phòng xảy ra chuyện bất ngờ, dọc đường chúng ta phải có đủ vũ lực để bảo hộ. Dương Túc Phong lập tức hiểu ra, vui mừng nói, binh lực của chúng ta không nhiều, nhưng mang hai liên đội hộ tống là cần thiết. Tần Tiêu Đình cho dù trong lòng có suy tính gì, vì khối song long điêu linh ngọc bội này cũng chỉ đành để ta tiến vào Đan Phượng Phủ thôi. Đương nhiên, cô nương Tiêu Tử Phong thân mang trong bệnh, ở nhà Đan Phượng Hành Cung mấy đêm hẳn là cũng không bị chỉ trích nghiêm lệ chứ. Trước đó quân Lam Vũ vốn muốn đưa Tiêu Tử Phong tới Đan Phượng Hành Cung ở Đan Phượng Phủ tĩnh dưỡng, nhưng Tần Tiêu Đình phụ trách trấn thủ Đan Phượng Phủ cự tuyệt không chút khách khí, lý do y đưa ra rất đường hoàng chính đáng. Đan Phượng Hành Cung chỉ có người của hoàng thất mới có thể vào ở. Quân Lam Vũ mặc dù hết sức tức giận, nhưng trừ phi công khai tạo phản, nếu không thực sự không có lý do cưỡng ép tiến vào Đan Phượng Hành Cung. Bất quá hiện giờ đã có cớ rồi, còn lại chỉ là hành động thôi. Sáng sớm ngày 8 tháng 4, Dương Túc Phong chính thức dẫn hai liên đội quân Lam Vũ vũ trang toàn diện lên đường từ Lệ Xuyên Phủ, hộ tống song long điêu linh ngọc bội tới Đan Phượng Phủ. Hai chỉ huy liên đội chính là Lạc Phổ và Tang Đốn vừa mới chạy từ Cao Dương Phủ về, còn các bộ đội khác thì dưới sự chỉ huy thống nhất của Khắc Lao Tắc Duy Tư bí mật tiến về pháo đài Tích Lôi Sơn. Mây mờ chiến tranh một lần nữa bao trùm bầu trời Tử Xuyên Đạo. Trước khi xuất phát, Dương Túc Phong đã gửi công văn tới cho Tần Tiêu Đình, nói rõ việc làm của mình. Tần Tiêu Đình sớm đã nhận được tin tức, dẫn nhân mã đóng giữ trên con đường ắt phải đi qua Bàn Lòng Hạp, đối diện với quân Lam Vũ vũ trang toàn diện hừng hực khí thế. Bộ hạ của hắn cũng đều nghiêm trận chờ đợi, mai phục ở trận địa hậu phương cung tiễn thủ kéo cung lắp tên, như hổ đói rình mồi ở trên cao. Dương Túc Phong thản nhiên nhìn Tần Tiêu Đình dáng vẻ nghiêm túc, mỉm cười kinh ngạc hỏi, Tần tướng quân, ngài làm thế này là sao đây? Tần Tiêu Đình toàn thân quân trang, tay phải dương hổ bi cung, lưng cắm điêu linh tiễn, bộ dạng sẵn sàng chuẩn bị chiến đầu, đám vệ sĩ bên người cũng cảnh giác cực cao. Hắn nhìn Dương Túc Phong không chớp mắt, lạnh lùng nói, Dương Túc Phong, ngươi đã biến rõ rồi còn vờ hỏi. Dương Túc Phong phủ nhận, ta chỉ cùng là đưa thứ này trở về Đan Phượng Hành Cung, ngài cần gì phải khẩn trương như thế? Tần Tiêu Đình sắc mặt âm trầm như mây đen phủ khắp trời, giọng trầm mà chậm, Dương Túc Phong, ngươi đừng có giả vờ giả vịt, ta thừa biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi chẳng phải là muốn đoạt lấy Đan Phượng Phủ sao? Ngươi có thể công khai dương cờ quân Lam Vũ tấn công bọn ta, hà tất phải len lén lúc lúc, bày ra cái trò mượn đường diệt quắc này chứ? Dương Túc Phong chỉ đành thở dài, làm ra vẻ bị oan ức, cười khổ nói, Tần tướng quân, ngài nói mấy lời này quá khó nghe, hiểu sai hoàn toàn chúng tôi rồi. Quân Lam Vũ chúng tôi mặc dù không liệt vào trong biên chế chính thức của quân đội đế quốc, nhưng cũng là lực lượng quốc phòng của đế quốc, chính gọi là cây cùng một cội, Tần tướng quân hà tất quá gấp như thế, tất cả những điều chúng ta làm, đều chỉ là muốn sinh tồn ở vùng Đát Mỹ Ni Tư này mà thôi. Tần Tiêu Đình không chút khách khí cắt ngang lời y, lạnh lùng nói, xin lỗi, đạo bất đồng không thể chung mưu. Tần Tiêu Đình ta một lòng trung thành với đế quốc, không mang hai lòng, ngươi chớ mơ có được chút lợi nào từ chỗ ta. Dương Túc Phong nhún vai, khẽ nhíu mày nói, bất kể thế nào, khối ngọc bội điêu khắc song lòng này ta phải đưa nó về Đan Phượng Hành cung phải không nào? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy đây là điều tôn trọng tối thiểu với hoàng đế bệ hạ sao? Tần Tiêu Đình chém đinh chặt sắt nói, không cần nữa, chuyện này ta có thể làm giúp ngươi. Dương Túc Phong hít một hơi, ngữ khí cũng trở nên thâm trầm, chậm rãi nói, đây là quyết định cuối cùng của ngươi sao? Lạc Phổ và Tang Đốn khẽ ra hiệu, quân Lam Vũ lập tức nhẹ nhàng tản ra, quỳ rạp trên mặt đất, súng mở chốt bảo hiểm, còn sư đoàn quan binh trên bàn long hạp của Tần Tiêu Đình cũng kéo cung, điểm đuốc hỏa pháo, chiến sự hết sức căng thẳng. Tần Tiêu Đình không hề để ý tới sự uy hiếp của quân Lam Vũ, vẫn kiên quyết không chịu lùi nửa bước, ta sẽ không thay đổi quyết định của mình. Dương Túc Phong gắng hết sức áp chết lửa giận trong lòng, mặc dù sớm đã biết Tần Tiêu Đình là một phần tử ngoan cố, cứng mềm không chịu, nhưng không ngờ đối phương ngoan cố tới mức độ này, hít mạnh một hơi, đang muốn hạ lệnh cường công, đột nhiên nhìn thấy một người dáng vẻ phó quan vội vàng chạy tới bên Tần Tiêu Đình. Hạ giọng thì thầm bên tai Tần Tiêu Đình mấy câu, Tần Tiêu Đình lập tức sầm mặt xuống, oai nghiêm đáng sợ nói, ngươi đi nói với hắn. Đan Phượng Phủ không hoan nghênh bất kỳ người ngoài nào, tên phó quan đó khó xử không biết lại nói cái gì, Tần Tiêu Đình quay ngoắt đầu lại, vừa khéo nhìn thấy bóng người Mai Cáp Đức và Tiết Phức. Mai Cáp Đức dáng vẻ phấn chấn, mặt cười tươi rói, bên cạnh còn có Tiết Phức đi theo như đuôi chó, Mai Cáp Đức đi đâu, hắn bấu điếp theo tới đó, Mai Cáp Đức cười ha hả nói, lão Tần, ta không tính là người ngoài chứ, Tần Tiêu Đình không để ý tới hắn, chỉ nghiêm khắc nhìn thẳng vào tên quan quân trẻ tuổi dẫn họ tới, lạnh lùng nói, Lục Cương, không có mệnh lệnh của ta ngươi dám cho bọn họ vào thành. Ngươi cũng qua lại với người khác rồi. Giỏi, giỏi, giỏi, giỏi lắm, mỗi tên các ngươi đều có tâm kế của riêng mình rồi. Tên quan quân có tên là Lục Cương kia ước chừng 27-28 tuổi, thân người cao lớn, hết sức tuấn tú uy vũ lại mạnh mẽ, bị Tần Tiêu Đình phê bình, sắc mặt hắn tức thì đỏ bừng bừng, nhưng hắn khẽ hít một hơi, lấy dũng khí nói, tướng quân, tôi biết tôi không phải với ngài, tôi không nên làm thế. Nhưng, tôi không thể để bộ hạ của tôi chết cùng với chúng ta, bọn họ còn trẻ, bọn họ còn có tương lai, sư đoàn trưởng Mai Cáp Đức có thể mang tới cho họ một con đường sống. Câm miệng, tham sống sợ chết, ngươi không xứng làm một quân nhân. Tần Tiêu Đình gầm lên, trên mặt trên cánh tay gần xanh nổi lên cuồn cuộn, Lục Cương sắc mặt càng thêm đỏ, toàn thân vì phẫn nộ và kích động mà run lên, hắn đột nhiên rút loan đao đặt lên cổ cứa một cái, tức thì máu tươi phọt ra, tiếp đó thân hình cao lớn đỏ sụi xuống mặt đất. Từ Mai Cáp Đức tất cả những người các đều ngây ra, Lục Vương cách Tần Tiêu Đình không quá 3 mét, động mạch cổ bị cắt phun máu vừa kéo trúng vào bổ bí cung của Tần Tiêu Đình, tức thì làm nó ướt đẫm máu. Tần Tiêu Đình mắt trợn tròn, ngẩn ra tới 3 giây mới phản ứng lại, sải một bước dài tới ôm lấy thân thể Lục Cương, lớn tiếng kêu tên của hắn. Nhưng Lục Cương đã không còn nghe thấy nữa rồi, chỉ còn trên cổ máu tươi cuồn cuộn trào ra, nhuộm đỏ cả mảnh đất khô cạn. Dương Túc Phong cũng cảm thấy hơi ớn lạnh, tên Lục Cương này không ngờ lại cương liệt như thế, đúng là không ngờ được. Lạc Phổ và Tang Đốn cũng đưa mặt nhìn nhau, cảm thấy mọi thứ trước mắt làm người ta không thể nào tiếp thụ. Chỉ có Mai Cáp Đức khóe miệng thoáng qua một nụ cười lạnh không để người ta phát giác. Mai Cáp Đức, ngươi hại chết hắn. Ta, Tần Tiêu Đình đứng bật dậy, chỉ vào Mai Cáp Đức, phẫn nộ quát lên, nhưng vì quá kích động. Hơi thở không thông, âm thanh cũng ngưng bặt, quân phục trên người nhuốm đầy máu tươi của Lục Cương, nhìn mà giật cả mình. Giống như dũng sĩ vừa trải qua một cuộc chém giết thảm liệt may mắn sống sót, đối diện với sự chỉ trích của Tần Tiêu Đình, thần sắc của Mai Cáp Đức khá là bình tĩnh. Hắn chỉ thản nhiên lạnh lùng nói, Tần Tiêu Đình, ngươi sai rồi, không phải ta hại chết hắn, mà là ngươi, người hại chết hắn là ngươi. Nếu như ngươi có thể hơi hiểu tâm lý bộ hạ một chút, ngươi sẽ không dẫn tới kết quả hôm nay, chúng ta đều là những đứa con bị vứt bỏ của đế quốc. Chỉ có dựa vào nỗ lực của mình mới có thể tiếp tục sinh tồn, không ai có thể cứu chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể cứu bản thân mình. Sắc mặt đen đúa của Tần Tiêu Đình không ngờ đỏ bừng lên, hờ phì phò từng hơi lớn, nổi trận lôi đình, Mai Cáp Đức. Ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, ngươi làm như vậy không xứng với lương tâm, không xứng với tổ tông phụ mẫu, không xứng. Mai Cáp Đức lạnh nhạt phát tay ra, ý bảo hắn đứng nói thêm nữa, ung dung cười lạnh nói, phải. Ta không xứng với bất kỳ kẻ nào. Nhưng ta xứng với bộ hạ của bọn ta. Ít nhất ta có thể cho bọn họ con đường sống cơ bản nhất. Mà tất cả những điều đó, đế quốc không thể cho. Đế quốc đã rút quân đồn trú trên đảo Sùng Minh. Hủy bỏ phái hạm đội tới tiếp ứng cho chúng ta đã không thể trở về đế quốc nữa. Đế quốc cũng không cần chúng ta nữa. Chúng ta chỉ có thể tự sinh tự diệt. Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cống hiến cho cái hoàng thất hủ bại đó? Tân Tiêu đứng sững người, nói, đế quốc đã bỏ quân đồn trú trên đảo Sùng Minh. Mai Cáp Đức ném ra một tờ giấy xuống bên chân Tần Tiêu Đình, lạnh lùng nói, đây là mệnh lệnh bộ quân vụ đế quốc viết cho hai chúng ta, bảo chúng ta tự lực cánh sinh, từ cầu đường sống, ngươi xem đi, xem đế quốc xử lý chúng ta thế nào. Văn bản mệnh lệnh màu đỏ sậm rơi xuống đất, vừa vặn nhúng lấy máu tươi của tên quan quân Lục Cương, càng làm thêm nặng nề. Tần Tiêu Đình chỉ nhìn một cái, liền thống khổ nhắm mắt lại, vô thức đưa mệnh lệnh cho Dương Túc Phong ở bên. Dương Túc Phong xem qua, quả nhiên là mệnh lệnh bộ quân vụ đế quốc viết, mặc dù mệnh lệnh viết rất uyển chuyển, tỏ vẻ hết sức đồng cảm với quân trú đóng ở đây, tán dương và thăng thưởng chưa từng có cho đông đảo tướng sĩ. Mai Cáp Đức và Tần Tiêu Đình đều được bộ quân vụ thăng làm trung tướng lục quân, tất cả quan quân thủ hạ và binh sĩ đều được tăng thêm một cấp, nhưng trong những câu chữ, lại không còn cách nào khắc lộ ra tin tức trí mệnh, đó là do chiến sự khẩn trương, đế quốc cần điều động quân đội từ bất kỳ nơi nào có thể rút quân, vì thế quân đóng trên đảo Sùng Minh vào trung tuần tháng 3 đã bị điều tới nội địa tham dự tác chiến, đây cũng có nghĩa là đảo Sùng Minh rất nhanh sẽ rơi vào tay người khác, còn đế quốc hải quân đã không còn lực lượng tới tiếp ứng quan binh hai sư đoàn về nước nữa, bọn họ ở trên Nam Hải và Bắc Hải còn chưa tự lo được cho thân mình. Dương Túc Phong đột nhiên nhớ ra, ngày đó đương tư tới gặp mặt mình, căn bản không hề nhắc tới tin tức hai sư đoàn này về nước. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, đế quốc đã quyết định vứt bỏ hai sư đoàn tổng cộng hơn 2 vạn người này vứt bỏ một cách vô tình rồi. Nếu không, không có hải quân cách Lai Mỹ gật đầu, cho dù là thương thuyền của đế quốc, cũng không cách nào tiến vào biển Ni Tư tiếp ứng bọn họ rút lui. Gió núi từ Bàn Long Hạp thổi qua, gió thổi nhẹ nhàng, nhưng không xua đi được sự nặng nề và bi thống trong lòng Dương Túc Phong. Hắn bi thống kỹ gì? Chương 208, Nhĩ Ngu Ngã Trá, 1. Thanh niên quan quân trên Lục Cương tự sát hiển nhiên đã kích Tần Tiêu Đình rất lớn, hắn vừa lộ vẻ hết sức thất thố, lập tức lại có cảm giác muốn buông xuôi tất cả. Hắn đích xác là một vị tướng quân dũng cảm, nhưng sự dũng cảm của hắn chỉ có thể biển hiện ra trên chiến trường, chỉ có thể biểu hiện khi quang minh chính diện đối diện với kẻ địch. Hiện giờ thế cục tứ diện sở ca tiền đồ mờ mịt hiển nhiên không phải là hắn có thể ứng phó được, mà nhân tâm của bộ hạ ủng hộ hay phản đối cũng trong hoàn cảnh ở sâu trong lòng địch bị người ta vứt bỏ vượt xa ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn đã đương nhiên cho rằng bộ hạ của mình cũng một lòng trung thành với đế quốc giống như mình vậy, nhưng mà sự thực tàn khốc nói vơi sắng, khi đế quốc Đường Xuyên quyết định vứt bỏ bọn họ vì sinh tồn cũng chỉ đành chọn vứt bỏ đế quốc thôi. Tần Tiêu Đình hạ lệnh triệt bỏ toàn bộ binh lực canh gác các cứ điểm xung quanh Đan Phượng Phủ, đem tàn dư của 3 liên đội bộ binh ước chừng 5.000 người toàn bộ rút về trong quân doanh Tây Bắc Đan Phượng Phủ. Đan Phượng Phủ thành nơi mà bất kỳ ai cũng có thể ra vào, chỉ có Đan Phượng Hành Cung còn có bộ phân xạ thủ đột kỵ thi đóng giữ, nhưng mà số lượng ít ỏi của bọn họ đối với thế cục Đan Phượng Phủ mà nói hiển nhiên là có thể bỏ qua. Dương Túc Phong chỉ huy quân Lam Vũ không để lỡ thời cơ khống chế Bàn Long Hạp. Đây là điểm mấu chốt tiến vào Đan Phượng Phủ từ phía nam, tiếp nối với Lệ Xuyên Phủ, còn Mai Cáp giúp chỉ huy bộ đội thân tín của mình tràn vào Đan Phượng Phủ, khống chế các yếu điểm chiến lược của Đan Phượng Phủ. Hai người từ lúc bắt đầu gặp nhau, đã ý thức được Đan Phương sẽ xuất hiện cục diện tranh đoạt ngươi sống ta chết. Hai tay bưng hộp chứa song long điêu linh ngọc bội, Dương Túc Phong đi giữa Tiết Phức và Mai Cáp Đức, 3 người đều mang lòng riêng, mỗi người có chủ ý riêng. Nhưng đến trước Đan Phượng Hành Cung đại biểu cho quyền uy xê hí cao vô thượng của Hoàng đế đế quốc Đường Xuyên, lại tỏ ra thành kính vô cùng, bộ hạ của Dương Túc Phong và Mai Cáp Đức đều trợn mắt ra nhìn, không khí căng thẳng, nói một câu không hợp lập tức có dấu hiệu rút đao, chỉ có Tiết Phức biểu hiện giống một tiểu lão đầu, vừa làm bộ lão gia trước mặt Dương Túc Phong, nhưng lại là con cháu trước mặt Mai Cáp Đức, trước kiêu sau hèn, làm người ta khinh bỉ, mà Tần Tiêu Đình, y có chút tê liệt rồi. lại phản phất N hư rời xa hồng trần, vì thế chỉ lặng lẽ đi theo sau mọi người, thân hình cao lớn không ngờ trong một đêm gầy đi một bậc, con mặt cũng đỏ kè. Dương Túc Phong vững vàng đem song long điêu linh ngọc bội đặt trên điện thờ ở Đan Phượng Hành Cung, đoạn kịch ai cũng có thể nhìn ra này tới đây là kết thúc. Mai Cáp Đức và Tiết Phước đều nhanh chân rời đi, Sở Quân Lam Vũ giam chúng lại, ngược lại Tần Tiêu Đình mờ mịt đứng phát ngay ở Đan Phượng Hành Cung một lúc, sau đó không ngờ cảm thấy trời đất đảo loạn, trước ánh mắt mọi người ngã gục xuống bậc đá ngọc thạch ở Đan Phượng Hành Cung, từ đó bệnh không dậy nổi nữa, thu xếp ổn thỏa cho song long điêu linh ngọc bội. Chuyện tiếp theo là thu xếp cho Tiêu Tử Phong, từ sau khi ở cảng Ni Tư đưa về, Tiêu Tử Phong luôn ở trong trạng thái khi thì hôn mê khi thì tỉnh tảo, 24 giờ đều cần phải có người chiếu cố, bất quá điều này với Na Tháp Lỵ mà nói chẳng phải chuyện gì khó khăn, nàng có thể chiếu cố cho Tiêu Tử Phong rất tốt. Tiêu Tử Phong dù mang bệnh tạc nhưng dưới ánh nến chiếu của Đan Phượng Hành Cung, vẫn diễm lệ vượt hẳn mọi vật, làm trong lòng Dương Túc Phong cảm khái không thôi. Nếu chẳng phải chính mắt nhìn thấy, ai có thể tin rằng Tiêu Tử Phong danh trùng đại lục lại có thời khắc yếu ớt mong manh như thế. Đan Phượng Hành Cung đúng là một nơi phong thủy tốt, kiến trúc chủ yếu là dùng đá cẩm thạch xây nên, bao gồm cả mặt đất và tường, đều hiện lên màu gạo trắng nhạt, đồ trang trí đại đa số dùng phỉ thúy và ngọc sản xuất ở địa khu Mỹ Ni Tư, còn có rất nhiều hồng bảo thạch và lam bảo thạch, ở nơi dễ làm người ta chú ý thông thường đều dùng kim cương trong suốt khảm lên. Phong cách kiến trúc chỉnh thể của Đan Phượng Hành Cung là lấy đơn giản thuần phát làm chủ, chú trọng tinh tế và cao nhã, không có quá nhiều trang trí xa hoa. Vì hạn chế về địa thế, kiến trúc Đan Phượng Hành Cung có quy mô không lớn, chỉ có 99 căn phòng lớn nhỏ khác nhau và hệ thống thiết bị hoàn thiện. Chỗ nổi tiếng nhất của nó vẫn là bể bơi nước nóng. Nghe nói bậc thầy phong thủy hoàng cung của đế quốc qua khảo sát chuyên môn, phát hiện ra nơi đây có một mạch suối nước nóng thiên nhiên, nước suối mãi mãi không bao giờ khô cạn. Lại tùy theo thời tiết thay đổi mà thay đổi theo, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, trong nước xối thoảng như còn có mùi thơm hoa lài, hết sức thần kỳ. Đan Phượng Hành Cung chính tọa lạc trên suối nước nóng thần kỳ như thế, toàn bộ nguồn nước nó sử dụng đều đến từ suối nước nóng này, bao gồm bể bơi nhã trí được cây xanh soi bóng thiết lập ở bên ngoài. Nhưng mà, Đan Phượng Hành Cung từ sau khi hoàn thành, không hề có một ai đến ở. Bởi vì chẳng có hoàng đế đế quốc nào muốn lặn lội đường xa tới địa khu Mỹ Ni Tư. Cho nên trước nay nó đều để không, chỉ có cảnh vệ trung thành người đột kỵ thi hàng ngày chu đáo chăm lo cho nó. Dương Túc Phong bố trí Tiêu Tử Phong ở Đan Phượng Hành Cung, mới ban đầu cũng bị người đột kỵ thi kiên quyết cản trở, hai bên từng một lần còn đau thương đối mặt, cuối cùng Dương Túc Phong đem Tiêu Tử Phong và song long điêu linh ngọc bội hàm hồ lôi kéo vào nhau, người đột kỵ thi mới nhượng bộ. Nơi Tiêu Tử Phong dưỡng thương chính là gian phòng hoàng hậu sử dụng, căn phòng hết sức rộng rãi thông thoáng. Hai đầu gian phòng đều là đình viện thấp thoáng cây xanh, gió nhẹ từ cửa sổ thổi tới, mang theo hương hoa làm người ta tâm thần khoan khoái. Bất quá Dương Túc Phong chẳng có nhiều thời gian ở lại, y thậm chí ngay cả phòng ngủ riêng của hoàng đế trong Đan Phượng Hành Cung cũng không có thời gian tới tham quan, liền vội vã trở về trong quân doanh của mình. Doanh trại quân Lam Vũ ở trong Đan Phượng Phủ đặt bên cạnh Đan Phượng Hành Cung cách không tới 200 mét. Quân doanh nơi này chính là dành riêng cho Ngự Lâm quân hộ tống hoàng đế xuất hành, bởi thế kiến trúc hết sức rộng rãi và kiên cố. Quân Lam Vũ hơn 400 người trú đóng ở đây, chỉ cùng lắm chiếm dụng không tới 1/4 doanh trại. Dương Túc Phong về tới cửa quân doanh, trầm tư quay đầu lại nhìn Đan Phượng Hành Cung trong bóng đêm. Nó không tính là vàng son lộng lẫy, nhưng ánh đèn nhu hòa nhẹ nhàng bao trùm lấy nó. Có cảm giác ấm áp như ở nhà, trong lòng y thầm nguyện cầu, mong cho Tiêu Tử Phong có thể mau chóng bình phục. Phong lĩnh, sứ giả Lỗ Ni Lợi Á thỉnh cầu hội kiến với ngài, Tang Đốn thần sắc có chút quái dị tới báo cáo. Dương Túc Phong thu ánh mắt lại, hồ nghi hỏi, Trác Tạp Lai muốn gặp ta. Hắn tới gặp ta làm gì? Tang Đốn lắc đầu, hắn không nói gì cả, chỉ nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Hắn tới một mình, lại còn hỏa tráng, trông lén lén lúc lúc. Đi đường cũng ngó trước ngó sau, như trộm cướp vậy. Dương Túc Phong thình lình liên tưởng đến chuyện Ni Múc Lai, lập tức trong lòng khẽ thót lên một cái, chẳng lẽ Trác Tạp Lai cũng gặp chuyện rồi. Đó chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp để nhúng tay vào vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, vì vậy phất tay nói, dẫn hắn tới đây. Tang Đốn rất mau đưa Trác Tạp Lai tới, hắn quả nhiên là hóa trang tới, bất quả còn có thể nhìn ra bộ dạng của hắn, hắn không mang theo bất kỳ tùy tùng nào. Đích xác làm người ta cảm thấy có chút quái dị, hơn nữa đến lúc đêm hôm khô khoắt, đích xác là làm người ta sinh nghi, bất quá Dương Túc Phong cũng chẳng để ý nhiều, chỉ bình tĩnh nói, Trác Tạp Lai đại nhân, không biết đêm khuya tới thăm có chuyện gì đây. Trác Tạp Lai cười quỷ dị, con mắt nhỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt Dương Túc Phong, theo tự nhiên lộ ra nụ cười nghệ nghiệm, thông thả nói, Dương tướng quân, ta đến vì chuyện Ni Mục Lai, từ sau khi tướng quân nhà ta biết được tên tiểu nhân phàn đồ này bất hạch bị quân Lam Vũ giữ lại, tướng quân nhà ta hết sức tức giận, hạ lệnh muốn ta không tiếc bất kể giá nào đưa hắn trở lại từ chỗ Dương tướng quân, đem hắn ra công lý, Dương tướng quân có điều kiện gì, cứ việc lên tiếng, chỉ cần cũng tôi có thể làm được, chúng tôi nhất định sẽ làm. Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí mang vẻ châm chọc nói, nếu như ta không đồng ý, tướng quân nhà các vị có phải sẽ phát động thập vạn đại quân tới tấn công chúng ta không? Trác Tạp Lai dường như đã quên câu này chính bản thân mình đã nói, bỉnh thản lắc đầu nói, không, hiện giờ chúng tôi đã không xô nhiều binh lực như thế nữa, chúng tôi chỉ có 5 vạn chiến sĩ Lỗ Ni, hơn nữa đã trên đường tới pháo đài Đông Nhật rồi. Dương Túc Phong vừa bực bội vừa buồn cười, tên Trác Tạp Lai này nửa đêm canh ba tới tìm mình gặp mặt, chẳng lẽ vì uy hiếp mình? Tự hồ chẳng cần thiết chứ. Nhín xoáy vào y một cái, rồi mới trầm giọng từ từ nói, vậy ta chấp nhận hay không chấp nhận có gì khác biệt? Trác Tạp Lai chẳng máy mắt lấy một cái, lanh băng băng nói, chẳng có gì khác biệt. Dương Túc Phong không nhịn được nữa, đứng bật dậy, chẳng thèm lịch sự quát lên, vậy ngươi tới gặp ta có rắm chó gì muốn đánh đây? Trác Tạp Lai đối với việc Dương Túc Phong nổi giận tựa hồ không có chút cảm giác gì, vẫn cười âm trầm, lạnh nhạt nói, ta tới chỉ để nhắc nhở Dương tướng quân một chút thôi, nếu Dương tướng quân chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chẳng cần ở lại nữa. Dương Túc Phong cơn giận bốc lên, quát lớn, người đâu? Tiễn khách, Tang Đốn vội chạy vào. Trác Tạp Lai ngạo nghễ đứng dậy, chẳng thèm nhìn Dương Túc Phong một cái, lạnh lùng nói, không cần, để ta tự mình đi được rồi. Dương Túc Phong phất tay, lạnh lùng nói, cứ tự nhiên. Trác Tạp Lai cười âm hiểm, không ngờ đúng là tự mình đi thật. Dương Túc Phong nhìn theo bóng người Trác Tạp Lai lén lén lút lút đi xa, bản năng cảm thấy có chút không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào lại không miêu tả ra được. Y nhìn Tang Đốn ở bên cạnh, món từ trên mặt hắn có được chút đáp án, nhưng Tang Đốn tựa hồ cũng chẳng hiểu gì về việc Trác Tạp Lai đến và đi đột ngột, không biết đối phương bày trò quỷ gì, hắn so với Dương Túc Phong còn hoang mang hơn. Dương Túc Phong thở dài, vừa muốn ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu xem Trác Tạp Lai rốt cuộc là có ý gì, đột nhiên có người rón rén đi vào, thì ra là một nữ quan quân thanh niên toàn thân đồng phục đen, thân người thon thả, mặt trái xoan trắng bóc, trẻ trung xinh đẹp làm người mê đắm. Bất quá trên quân phục của nàng không hề có tiêu chí quân hàm nào, khuôn mặt nàng hết sức lạnh lùng mà nghiêm túc, lặng lẽ đứng đằng sau lưng Dương Túc Phong. Dương Túc Phong cảm thấy đối phương xuất hiện, trầm giọng hỏi, phía Tây có tin tức gì? Nữ quan thanh niên trình lên một bản văn kiện, Dương Túc Phong mở ra xem, mày khẽ nhíu lại, trên văn kiện chỉ có một tờ giấy, phía bên góc phải có đóng hai chữ tuyệt mật, nội dung cũng rất ít, chỉ có lưa thưa mấy hàng. Nhưng Dương Túc Phong lại xem hết sức cẩn thận, tự hồ muốn đem từng chữ ghi nhớ vào đầu. Qua hồi lâu Dương Túc Phong mới rút bút máy ra, kỹ lên trên văn kiện, thanh niên nữ quan kia xoay người rời đi. Dương Túc Phong đột nhiên nhớ tới điều gì, lại gọi nàng lại, trầm giọng hỏi, trước đó có mệnh lệnh phát đi không? Nữ quan binh thanh niên đó bình tĩnh đáp, đã phát đi rồi, tất cả mệnh lệnh tới từ phía Tây đều phải qua chính bộ tham mưu xét duyệt mới có thể chuyển phát. Tất cả vũ khí trang bị điều phối cũng phải thêm chính bộ tham mưu đóng dấu mới có hiệu quả. Chỉ thị có hiệu quả ngay ngày hôm đó, giọng nói của nàng không nghe ra tình cảm gì, cũng không có âm điệu lên xuống gì, nhưng nói nhanh lưu loáng, phát âm cũng tiêu chuẩn, tựa hồ tiếp thụ huấn luyện chuyên môn. Dương Túc Phong cân nhắc mấy lượt, mấy lần ngẩng đầu nhìn trần nhà, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi, Hoa Cúc số 3 có tình hình báo về không? Nữ quan quân thanh niên nói, không có, nhưng Hoa Cúc số 3 nói, hiện giờ mục tiêu còn trong vòng kiểm soát, mục tiêu đang tổ chức quân đội của mình, nguồn binh lực chủ yếu là thổ phỉ binh lính tản mát, còn có một bộ phận người hốt kỵ thi. Đối với người đầu kháo cô ta đều nhận hết, hiện giờ đã tập hợp được hơn 1000 nhân mã rồi, rất nhiều súng lục côn xoay được cô ta phát cho phái trung gian không muốn tham gia quân Lam Vũ nhưng cũng không muốn tham gia Thái Dương Thần Giáo. Chỉ trong ngày hôm qua, đã phát ra 360 khẩu súng côn xoay và mấy vạn viên đạn. Dương Túc Phong lặng lẽ gật đầu, khẽ phất tay, thanh niên nữ quan xoay người rời đi. Dương Túc Phong một mình đứng yên một lúc, thần sắc có chút thông khổ, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói, Lam Sở Yến, mong rằng cô chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình mà thôi, nếu không. Đột nhiên, Dương Túc Phong phát giác quân doanh bốn phái tựa hồ có những tiếng ồn ào hỗn loạn gì đó, hình như có rất nhiều người đang tụ tập vậy. Y lập tức phản ứng, lấy súng lục K-54 dắt vào hông, chốc lát sau, Tang Đốn thần sắc khẩn trương mà phân nộ sải bước vào báo cáo, nói có đại đội nhân mã của Tần Tiêu Đình từ bốn phương tám hướng tràn tới bao vây nơi đóng quân của quân Lam Vũ. Xuất quân chính là quan chỉ huy ba liên đội thủ hạ của Tần Tiêu Đình, nhưng Tần Tiêu Đình lại không có mặt. Dương Túc Phong hơi giật mình, nếu như nói là nhân mã của sư đoàn Mai Cáp Đức, Dương Túc Phong không thấy kỳ quái chút nào, nhưng không ngờ lại là nhân mã của sư đoàn Tần Tiêu Đình. Vậy cả có chút ngoài dự nhiều rồi, y gần như nói theo phản xạ điều kiện, bọn họ muốn làm gì? Tang Đốn sắc mặt đỏ bừng, oan ức mà phẫn nộ nói, không ngờ bọn chúng công nhiên chỉ trích chúng ta câu kết với ngoại địch, muốn phản bội tổ quốc. Dương Túc Phong tức thì máu trào lên đầu, vỗ mạnh lên bàn, phẫn nộ chửi, tên khốn kiếp nào nói như vậy, sắc mặt Tang Đốn càng thêm đỏ, muốn nói lại thôi, thần sắc cổ quái vô cùng, là ba liên đội trưởng thủ hạ của Tần Tiêu Đình, còn có bọn Ngạo Linh Mông Bách cũng trách mắng chúng ta, tôi nói với bọn họ không có chuyện ấy, kết quả bọn chúng nói. Chính mắt, nhìn thấy Trác Tạp Lai ra vào quân doanh của chúng ta, trong đầu Dương Túc Phong tức thì nổ đoàn một tiếng, sắc mặt tức thì trầm xuống, ý thức được mình đã trúng phải bẫy của Mai Cáp Đức. Mình đã biết trước Mai Cáp Đức và Lỗ Ni Lợi Á có cấu kết, cho nên mới vội vàng chạy tới Đan Phượng Phủ chuẩn bị cho Mai Cáp Đức biết mặt, nhưng bản thân lại bỏ qua một điểm, đó chính là mình đi tìm Mai Cáp Đức thì đồng thời Mai Cáp Đức cũng đi tìm mình, hắn ta chẳng những muốn trừ khử Tần Tiêu Đình, mà còn muốn trừ cả mình. Rõ ràng là hắn câu kết với Trác Tạp Lai, nhưng hắn lại bào Trác Tạp Lai tới gặp mặt mình trước. Hơn nữa còn cố ý an bài quan binh sư đoàn Tần Tiêu Đình chứng kiến cảnh Trác Tạp Lai tiến vào quân doanh của quân Lam Vũ, tạo thành dấu hiệu giả mình câu kết với kẻ địch, bản thân mình khi đó đã cảm thấy có điểm không đúng. Trác Tạp Lai tại sao lại thần thần bí bí tới tìm mình, hơn nữa nội dung đàm luận cũng chẳng có gì mang tính thực chất, thì ra căn bản là diễn trò cho thủ hạ của Tần Tiêu Đình xem. Dương Túc Phong sắc mặt trầm xuống, rất nhanh lại tỉnh táo trở lại, tại giây phú nguy cơ tứ phía này. Bất kỳ sự kích động và phẫn nộ nào đều không giải quyết được việc gì, hắn chậm rãi đi lại trong đại sảnh, trầm giọng quát, Trác Tạp Lai hiện giờ ở đâu? Tang Đốn cũng ý thức được sự tình không ổn, lắp ba lắp bắp nói, tôi nghe bọn chúng nói, Trác Tạp Lai còn ẩn nấp trong quân doanh của chúng ta, bọn chúng muốn tiến vào lục soát. Bọn chúng nói nhất định phải bắt được gian tế, Dương Túc Phong nhất thời không kiềm chế được cơn giận, quát lên, lục soát cái rắm. Tang Đốn cũng hết sức phẫn nộ nói, đúng thế. Bọn chúng có tư cách gì vào quân doanh chúng ta lục soát? Các chiến sĩ đều vô cùng giận dữ, nếu chẳng phải Lạc Phổ đại ca ở bên ngoài đàn áp, chúng tôi đã muốn nổ súng bắn rồi. Còn đang nói thì Lạc Phổ cũng sắc mặt nghiêm trọng chạy vào, giọng gấp gáp báo cáo, Phong lĩnh, quan binh Tần Tiêu Đình bao vây quanh chúng ta đã tới hơn 4.000 người, bọn chúng đang hô khẩu hiệu, quần chúng phẫn nộ, hơn nữa còn võ trang toàn bộ, đều nói chúng ta câu kết với sứ giả Lỗ Ni Lợi Á, muốn tạo phản theo địch. Phong lĩnh, chuyện này là thế nào? Dương Túc Phong hít sâu một hơi, nói có chút chua chát, ta trúng phải bẫy của hai tên Mai Cáp Đức và Trác Tạp Lai rồi, lập tức đem chuyện kể sơ qua, hai người Lạc Phổ và Tang Đốn đều như muốn nổ tung, Tang Đốn nổi điên kêu lên, con mẹ nó, sao có thể oan uổng chúng ta như vậy? Bọn chúng còn có đầu óc nữa hay không? Trước kia chúng ta còn cùng quân Lỗ Ni đánh nhau thay chất đầy đồng, sao chúng ta có thể đầu hàng quân Lỗ Ni chứ? Bọn chúng tới đầu hàng chúng ta còn nói được, Lạc Phổ thì tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, trầm giọng nói, nhưng sau đó chúng ta cũng đã nói rõ, nói là không muốn làm kẻ địch với Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, hiện giờ Mai Cáp Đức có lẽ cũng là muốn nắm lấy điểm này, quạt khói châm lửa khắp nơi, muốn chúng ta và bộ hạ của Tần Tiêu Đình tử chiến, Tang Đốn phẫn nộ kêu lên, tử chiến thì tử chiến. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn chúng? Chương 209, Nhĩ Ngu Ngã Trá, 2. Dương Túc Phong cố hết sức để làm mình bình tĩnh lại, trầm giọng nói, không được, nếu như chúng ta cùng bộ hạ của Tần Tiêu Đình tử chiến, như thế vừa vặn trúng kế tá đao sát nhân của Mai Cáp Đức. Hắn liền có thể đem chúng ta và Tần Tiêu Đình trừ khử cùng lúc, tới lúc đó thì chúng ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không gột được tội danh phản quốc hàng địch rồi, Tần Tiêu Đình hiện giờ ở đâu? Vì sao hắn không xuất hiện? Có phải là bị Mai Cáp Đức giam lỏng rồi? Lạc Phổ khổ não lắc đầu, Phong lĩnh. Chúng ta đã bị bao vây tới một giọt nước cũng không lọt, liên hệ với bên ngoài đã bị đoạn tuyệt toàn bộ rồi. Điều ngài hỏi, chúng tôi không một ai có thể trả lời, bất quá chúng tôi đã toàn diện đề phòng, nghiêm trận chờ đợi, súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp khắc, ZB-26, toàn bộ đã được dựng lên, nếu như bọn chúng thực sự muốn tiến vào, chúng ta chỉ đành nổ súng. Dương Túc Phong trầm trọng lắc đầu, chậm rãi nói, Điều Mai cắt đứt hy vọng nhất chính là chúng ta nổ súng, chúng ta không thể ngu xuẩn như thế, Tang Đốn gấp giọng nói, nhưng vạn nhất bọn chúng đánh vào thì làm sao? Chẳng lẽ chúng ta không hoàn thủ sao? Dương Túc Phong đi tới của quân doanh nhìn, quả nhiên nhìn thấy bốn phía quân doanh dày đặc quan binh của Tần Tiêu Đình, dẫn đầu đúng là mấy tên bộ hạ của hắn, những kẻ đó y đều biết cả, chỉ huy liên đội bộ binh hạng nặng bị đánh tàn phế La Cầu Hàn, còn có ba chỉ huy liên đội khác Môn Bắc, Ma Lạc Sa, Ngạo Linh. Tần Tiêu Đình đúng là không có mặt, hiện trường chỉ có bốn người này đang chỉ huy, Dương Túc Phong quen biết mấy quan quân trước mắt này, Môn Bách, Ma Lạc Sa, Ngạo Linh đều là quan quân trung cấp khá xuất sắc, Môn Bách lão luyện thành thục, Ma Lạc Sơ tuổi trẻ đắc ý, Ngạo Linh khí huyết phương cương, so ra mà nói, tên La Cầu Hàn lai lịch không rõ kia có chút làm người ta không yên tâm. Dương Túc Phong nhớ rõ liên đội bộ binh hạng nặng của Tần Tiêu Đình đã quy phục Mai Cáp Đức. Đồng thời trong trận chiến Bàn Long Hạp hắn cũng bị mình đánh bại, chẳng lẽ La Cầu Hàn chính là quan chỉ huy liên đội bộ binh hạng nhẹ khi đó? Hiện giờ hắn vì sao lại trở về bên Tần Tiêu Đình? Nhìn thấy Dương Túc Phong xuất hiện, đám người ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại, ánh mắt mỗi người đều dừng trên người Dương Túc Phong. Dương Túc Phong quan sát qua tình thế chu vi xung quanh một lượt, quả nhiên bị kẻ có dụng tâm cổ động sở bộ quan ban của Tần Tiêu Đình tới hơn 4.000, trùng trùng vây quay quân doanh quân Lam Vũ một cách chặt chẽ. Hơn nữa đại bộ phận đều dương cung lắp tên loan đao rời vỏ, chỉ cần một tiếng hạ lệnh lập tức phát động tán công quân Lam Vũ. Tình thế bốn mặt thụ địch rất nghiêm trọng, bất quá Dương Túc Phong chẳng lo lắng gì. Bên phía quân Lam Vũ mặc dù chỉ có hai liên đội binh lực không đủ 500 người, nhưng bọn họ cơ bản đã quen với cục diện lấy ít đấu nhiều, nên các chiến sĩ chỉ lẳng lặng phục sau trận địa nghiêm trận chờ đợi, lựu đạn mở nắp chốt, các pháo thủ bách kích pháo cũng đã đặt đạo pháo lên lỗ phát xạ, chỉ cần buông tay. Bách kích pháo có thể lập tức phát xạ, 32 khẩu súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp thắt cũng phân bố tại vị trí phòng ngự theo hình rẽ quạt, họng súng đen ngòm nhắm chuẩn vào mỗi người bên ngoài, các xạ thủ đều đặt tay lên cò súng, bọn họ cấu thành nên bộ phận của yếu của hỏa lực quân Lam Vũ. Từ sau khi địa khu Mỹ Ni Tư căn cứ vào kinh nghiệm và bài học tác chiến thời gian trước ở cách Lai Mỹ, quân Lam Vũ phát giác súng máy hạng nặng mã khắc thẩm mặc dù sức sát thương rất lớn, nhưng không tiện di chuyển. Chỉ thích hợp với phòng ngực pháo đài, cho nên Dương Túc Phong gấp rút nghiên cứu và sản xuất súng máy hạng nhẹ. Những khẩu súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp thắt này cũng từ đó mà ra. Kỳ thực nó chính là phiên bản súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp thắt dùng trong Thế chiến lần thứ hai. Ngoại hình và nguyên lý đều không có gì thay đổi. Thậm chí ngay cả cái tên Dương Túc Phong cũng lười đổi. Chỉ có điều ý nghĩa hai chữ tiệp thắt bị y giải thích thành đại tiệp thắt địch mà thôi. Thông báo với các chiến sĩ, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép nổ súng, cho dù kẻ địch kề đao vào cổ. Đây là mệnh lệnh bắt buộc phải chấp hành, Dương Túc Phong nghiêm túc nói với hai người Tang Đốn và Lạc Phổ, sau đó một mình chậm rãi đi về phía trước, ba người Mông Bách, Ngạo Linh, Ma Lạc Sa nhìn thấy Dương Túc Phong đi tới, ba bọn họ cũng đi lên mấy bước, ánh mặt sáng rực chiếu vào Dương Túc Phong. La Cầu Hàn do dự một chút, cuối cùng cũng theo sau hai người, không khí toàn trường tức thì lặng ngắt như tờ, quan binh bộ thuộc của Tần Tình Đình chầm chầm tràn lên, Tang Đốn cũng xuất lĩnh đội cảnh vệ chầm chậm tràn tới, súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp thắt bê ngang trên tay, chỉ cần một đốm lửa nhỏ, hai bên lập tức xảy ra cục diện máu chảy tại chỗ. Dương Túc Phong chậm rãi đứng lại, ánh mắt cũng sáng quắc nhìn bốn người Mông Bách, trầm giọng nói, các vị huynh đệ, không biết đêm khuya điều động đại quân bao vây quân doanh của ta có dụng ý gì? Không biết ta mạo phạm các vị ở chỗ nào? Ngạo Linh nghiêm giọng quát. Bọn ta tới bắt kẻ phản quốc Hàn địch, Dương Túc Phong mặt trầm xuống, chậm rãi nói, ai là kẻ phản quốc Hàn địch, Ngạo Linh lạnh giọng quát, chính là ngươi. Điều này chúng ta chính mắt nhìn thấy, ngươi chớ mơ giảo biện, Dương Túc Phong mỉm cười, cũng không nổi giận, bình thản nói, ngươi chính mắt nhìn thấy cái gì, Ngạo Linh lạnh lùng nói, chúng ta chính mắt nhìn thấy sứ giả Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á xuất hiện trong quân doanh của ngươi, Dương Túc Phong thần sắc thản nhiên, hờ hững nhìn Mông Bách, Ma Lạc Sa và La Cầu Hàn ở bên cạnh. Ánh mắt của Mông Bách rất phức tạp, còn Ma Lạc Sa thì trợn mắt tức giận với hắn, nếu như không phải hai bên đều có bao nhiêu người đang nhìn, hắn cứ như muốn xông tới đánh cho Dương Túc Phong một trận. La Cầu Hàn không đợi ánh mắt Dương Túc Phong chuyển tới chỗ hắn, vội vã lớn tiếng nói, chúng ta đều chính mắt nhìn thấy. Ngươi chớ đừng hòng giải biện, Dương Túc Phong vẫn mỉm cười nói, không biết các ngươi vì sao định chắc người đó chính là sứ giả Lỗ Ni Lợi Á. Ngạo Linh chỉ mặt Dương Túc Phong lớn tiếng nói, kẻ đó tên là Trác Tạp Lai. Là thủ hạ đề lan qua Lai Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, ngươi cho rằng chúng ta không biết sao? Dương Túc Phong, Tên tiểu nhân vô sĩ nhà ngươi dám cấu kết ngoại địch đồ mưu làm loạn, chúng ta không tha cho ngươi. Dương Túc Phong cười ha hả, mặt sầm xuống, lạnh lùng nói, Ngạo Linh ngươi quen biết với Trác Tạp Lai. Ngươi quen hắn từ bao giờ? Vì sao ngươi lại biết Trác Tạp Lai? Ngươi và hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn là bằng hữu hoặc huynh đệ của ngươi? Mông Bách khẽ biến sắc mặt, Ma Lạc Sa thì muốn nói lại thôi. Ngạo Linh sắc mặt tức thì đổ bừng, ngón tay cơ hồ chạm tới mặt Dương Túc Phong nổi giận lôi đình. Ngươi đánh rắm. Ngươi nói năng bậy bạ. Chỉ có thứ khốn kiếp mới biết hắn. Ta và hắn không có quan hệ gì cả. Dương Túc Phong ngửa mặt cười, lạnh lùng nói, nếu là như thế, vì sao ngươi lại nói người kia chính là Trác Tạp Lai? Ngạo Linh tức thì nghẹn họng, từng sợi gân xanh nổi lên trên cổ, lập tức ánh mắt chuyển sang phía La Cầu Hàng. Dương Túc Phong cười lạnh trong lòng, lập tức hiểu ra chuyện ngày hôm nay hoàn toàn do La Cầu Hàng phụng mệnh mai cắp đứt tới bày trò, kẻ châm lửa thổi khói chỉ sợ thiên hạ không loạn chính là hắn, chẳng trách mà hắn lại xuất hiện ở nơi đây. Quả nhiên, La Cầu Hàng sắc mặt hơi trầm xuống, bước tới một bước, lớn tiếng quát, Dương Túc Phong, cho dù kẻ đó không phải là Trác Tạp Lai cũng là sứ giả Lỗ Ni Lợi Á. Dương Túc Phong cắt ngay lời của hắn, thâm trầm nói, ngươi lấy gì phán đoán hắn chính là sứ giả Lỗ Ni Lợi Á? Chẳng lẽ ngươi biết được tin tức trước đó rồi hay sao? Nếu như ngươi biết tin từ trước, vì sao ngươi không nói cho ba người bọn họ? Đối với gian tế nước khác, vì sao ngươi không lập tức bắn lấy hắn nghiêm hình thẩm ván, lại để cho hắn đi đi lại lại trong quân doanh của ta? Ngươi rốt cuộc có mưu toan gì? La Cầu Hàng lạnh lùng nói, chúng ta giăng lưới to bắt cá lớn, muốn làm rõ nội tình bên trong của hắn. Nếu như chúng ta bắn lấy hắn, chẳng phải để âm mưu của ngươi được thành? Dương Túc Phong cười ha hả, nghiêm lệ quát lớn, La Cầu Hàng, ngươi đúng là hồ đồ cực độ. Lúc gian tế tới ngươi có thể không bắt, nhưng vì sao khi hắn đi ngươi lại cũng không bắt? Ngươi có ý thả hắn đi phải không? Mông Bách, các ngươi cũng hồ đồ như vậy sao? Mông Bách sắc mặt thâm trầm mà nghiêm túc, không nói một lời. Dương Túc Phong tiếp tục cười lạnh mấy tiếng, chắp tay sau lưng, chậm rãi trầm giọng nói, La Cầu Hàng, cũng cho ngươi còn là hồng kỳ đo ý của đế quốc, ngay cả một cái chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, ngươi đúng là làm mất mặt đế quốc. Cho dù là ngươi thả lưới rộng bắt cá to, vậy cũng nên để hắn đi vào, sau đó đợi lúc hắn rời đi thì bắt lấy, sau đó nghiêm hình thẩm vấn, làm rõ chân tướng. Ngạo Linh, vì sao các ngươi không bắt lấy hắn? Ngạo Linh sắc mặt quái dị, đang muốn nói gì thì La Cầu Hàng đã cướp lời, bọn ta chỉ nhìn thấy hắn đi vào, không thấy hắn đi ra, tên gian tế đó còn trong quân doanh của ngươi. Đúng, tên gian tế đó nhất định còn trong quân doanh của ngươi. Dương Túc Phong cười lạnh lùng, chậm rãi nói, gian tế ngay ở trong quân doanh của ta. Ngươi khẳng định chứ? La Cầu Hàng mặt đỏ sậm, lớn tiếng nói, bọn ta đương nhiên khẳng định. Bọn ta tới là để điều tra tiền căn hậu quả của sự tình. Nếu ngươi muốn được thanh bạch, phải để chúng ta tiến vào điều tra cẩn thận. Nếu không, chúng ta nhận định ngươi câu kết với ngoại địch phản quốc theo địch. Dương Túc Phong cười lạnh, nói, muốn kiểm tra sao? Xin mời, nói rồi tránh người sang. La Cầu Hàng không ngờ Dương Túc Phong lại dễ dàng đồng ý cho mình tiến vào điều tra như vậy, không khỏi ngẩn ra, vội vàng nhìn ba người bên cạnh, ra hiệu bọn họ tiến vào. Nhưng mà Mông Bách, Ma Lạc Sa, Ngạo Linh chỉ đưa mắt nhìn nhau, đều có chút do dự. Mặc dù trước đó chính bọn họ lớn tiếng kêu muốn tiến vào kiểm tra, nhưng khi thực sự phải vào kiểm tra, bọn họ không thể không suy nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng của sự việc. Quan hệ giữa quân đội và quân đội với nhau là hết sức cứng rắn, một khi xảy ra nhầm lẫn, lập tức thành cục diện máu chảy thành sông. Bọn họ thân là quân nhân đương nhiên không thể không biết, Dương Túc Phong mặc dù bề ngoài đồng ý để cho bọn họ tiến vào kiểm tra quân doanh, nhưng bọn họ một khi tiến vào, có thể đi ra hay không lại là một vấn đề. Chẳng có ai ngu xuẩn tới mức cho rằng một câu nói tùy tiện có thể đảm bảo cho tính mạng của mình. Vừa vặn vào thời khắc này truyền đến tiếng răng rắc nạp đạn của các chiến sĩ quân Lam Vũ. Những tiếng động chát chúa đó rất khó nghe, nhưng đối với bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì đó chính là tiếng gầm ghè phát ra từ địa ngục. Dương Túc Phong cười khẽ, ôn hòa nói, thế nào? Không phải là muốn tiến vào kiểm tra sao? La Cầu Hàng đảo mắt, thâm trầm nói, bọn ta đương nhiên sẽ kiểm tra. Bọn ta sẽ phái người kiểm tra. Dương Túc Phong nhìn xoáy vào hắn, lạnh lùng nói, ta nghĩ nên là các ngươi tự mình tới kiểm tra tốt hơn. Sao vậy? Ngươi sợ ta ăn thịt các ngươi ư? La Cầu Hàng lạnh lùng nói, ai mà biết ngươi có thể bày ra trò quỷ gì? Dương Túc Phong cười ha hả, sang sảng nói, Dương Túc Phong ta mặc dù không tính là nhân vật quang minh chính đại gì, nhưng cũng chưa đến nỗi giờ trò với mấy người các ngươi. Chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, trên người các ngươi tức thì có thể thủng mấy trăm cái lỗ đàn, ta cần gì làm việc thừa thải. Mông Bách mặt không chút biểu tình nặng nề cất bước đi qua bên người Dương Túc Phong, Ngạo Linh và Ma Lạc Sa nhìn nhau một lúc, rồi cũng đi tới, theo sau bọn họ là cảnh vệ của mỗi người và thành viên tiểu tổ kiểm tra, cũng nối đuôi nhau đi vào. Ngược lại trên trán La Cầu Hàng lấm tấm hồ hôi lạnh, muốn lùi lại đằng sau, Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn, khinh miệt nói, sao vậy? La đại đội trưởng, ngươi còn không tin tưởng ta? La Cầu Hàng cười khan một tiếng, đành phải đánh liều đi vào. Trác Tạp Lai đã rời đi, kiểm tra đương nhiên sẽ không có kết quả gì, nhưng mà không khí hai bên lại theo việc kiểm tra từng bước triển khai mà càng thêm khẩn trương. Trong quân doanh, quân Lam Vũ sẵn sàng đón địch, mắt nhìn chăm chăm. Ngoài quân doanh, hơn 4.000 bộ thuộc Tần Tiêu Đình rục rịch tiến lên. Dựa theo căn dặn của Dương Túc Phong, tan đốn theo La Cầu Hàng không rời nửa bước, ngược lại đối với ba người kia lại không hề có hành động gì. Thành viên tiểu tổ kiểm tra tổng cộng có hơn 50 người, bọn họ lại chia thành 4 tiểu tổ khác, tiến hành kiểm tra cuốn chiếu, thậm chí ngay cả củi lửa bên trong nhà bếp cũng bị rỡ ra toàn bộ, ba lô và hành lý của quan binh quân Lam Vũ cũng bị sới tung cả lên, làm trong quân doanh của quân Lam Vũ trở thành một đống hỗn độn. Rất nhiều quan binh quân Lam Vũ ngón tay siết chặt lấy cò súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, trong mắt như muốn tóe ra lửa. Nếu không phải có nghiêm lệnh của Dương Túc Phong, bọn họ sớm đã bất chấp ra tay với thành viên tiểu tổ kiểm tra rồi. Dương Túc Phong cười lạnh đầy thâm ý với La Cầu Hàng, hờ hững nói, La đội trưởng, trời tối đường trơn, cẩn thận bước đi. La Cầu Hàng không đáp lời, nhưng sắc mặt hiển nhiên không tốt lắm. Trong quân doanh không có chỗ nào đáng hoài nghi, chỉ có một chỗ khơi lên chú ý của đám người Mông Bách, đó là nơi đặt vô tuyến điện đài của quân Lam Vũ, nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, quan quân thông tin cũng mặc đồng phục khác, mang theo cảm giác thần bí không tên, làm bọn họ bất giác đều chú ý thêm vài lượt. Nhưng bọn họ mặc dù cảm thấy vô tuyến điện đài có chút thần bí, nhưng lại hoàn toàn không biết giá trị của nó. Sự xuất hiện của vô tuyến điện báo, mở ra cánh cửa lớn về thông tấn tức thì trên lịch sử nhân loại, đây là một sự tiến bộ vượt thời đại, dấu hiệu cho một thời đại mới sinh ra. Do nhu cầu của chiến tranh, Dương Túc Phong và Tây Môn Tử Thi Mật Đặc đã phá vỡ phép tắc thượng đế định ra, để nó xuất hiện sớm trên thế gian. Cũng do nhu cầu của chiến tranh, nó vừa mới tới thế gian, lại bị trùng trùng khăn che lấp kín lấy. Tiếp đó, tiểu tổ kiểm tra lại kiểm tra Đan Phượng Hành Cung, nơi đó trừ phòng ngủ của Hoàng hậu nơi Tiêu Tử Phong ở ra, không có nơi nào có thể kiểm tra. Tiêu Tử Phong còn chìm trong giấc ngủ say, bọn họ đều bị sắc đẹp của Tiêu Tử Phong làm cho chấn động, ở lại trong phòng tới 5 phút mới rời đi. Khi trời sắp sáng, tìm kiếm cuối cùng cũng kết thúc, Dương Túc Phong đưa đoàn người tới cửa quân doanh, lần này lên tiếng thay cho bọn là Mông Bách thành thục lão luyện. Hắn mặt không biểu tình nói, đã làm phiền rồi. Mời Dương tướng quân dừng bước. Dương Túc Phong không có vẻ gì là giận dữ, chỉ thản nhiên nói, không biết các vị còn có lời gì muốn nói không đây. Không ai lên tiếng, Ngạo Linh thậm chí cảm thấy có chút xấu hổ, không dám tiếp xúc với ánh mắt của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong lạnh nhạt nói, nếu các vị không có gì để nói nữa, ta lại có lời muốn nói đây. La Cầu Hàng đội trưởng, không biết ông có cái nhìn thế nào đối với kết quả kiểm tra ngày hôm nay? Nơi của ta không có gian tế hay chăng? Ông cần trả lời có hay không là được rồi. La Cầu Hoàng sắc mặt lúc trắng lúc đó, nhìn qua ba người bên cạnh, cảm thấy Dương Túc Phong sẽ không làm gì bọn họ, lại khôi phục lại sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, bọn ta không tìm thấy không đồng nghĩa với việc không có. Dương Túc Phong cười nhạt, ngữ khí chuyển sang thâm trầm, chậm rãi nói, nếu như đã nói vậy thì chính là vẫn có rồi. Tốt thôi, ta lại mời 4 vị đi vào kiểm tra một lần nữa. Phải làm rõ ràng cho ta. La Cầu Hàng lại nhìn qua ba người bên cạnh, cười lạnh nói, không có, cũng có thể là hắn đi rồi. Dương Túc Phong khẽ gật gù, sau đó lại khẽ phất tay lên, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên đoàn một cái. La Cầu Hàng rú lên thảm thiết, ôm lấy tay của mình ngã ra đất, gào toáng lên, người đâu mau tới đây? Người đâu mau tới đây? Quân Lam Vũ giết người rồi. Quân Lam Vũ giết người rồi. Quan binh quân biên phòng bộ thuộc của Tần Tiêu Đình bao vây bên ngoài lập tức náo loạn cả lên. Dương Túc Phong thần sắc bình tĩnh, không hề có bất kỳ động tác nào. Chỉ có ở sau lưng Lạc Phổ chậm rãi hạ nòng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ xuống, để khói súng tan đi theo gió. Mông Bách không đổi sắc mặt, Ngao Linh và Ma Lạc Sa lại trợn mắt hung dữ nhìn Dương Túc Phong. La Cầu Hàng lăn lộn trên mặt đất, Lạc Phổ một phát súng bắn vây của hắn mộ cái tai, cái tai đứt rơi dưới chân Dương Túc Phong, nhưng chẳng ai cúi đầu nhìn lấy một cái. Dương Túc Phong cúi đầu nhìn La Cầu Hàn còn đang giãy giụa dưới mặt đất, lạnh lùng nói, Dương Túc Phong ta mặc dù không tính là nam tử hán đỉnh thiên lập địa gì, nhưng cũng không cho phép người khác bôi nhọ như vậy. Dương Túc Phong ta vĩnh viễn sẽ không phản bội tổ quốc, trời đất lời chứng, nhật nguyệt tỏ lòng. La Cầu Hàn ta mặc kệ là ngươi phục mệnh kẻ nào tới bôi nhọ ta, nhưng hôm nay hành động của ngươi đã xâm phạm nghiêm trọng tới sự tôn nghiêm của ta, ta nghĩ ngươi tốt nhất nên lập tức xéo đi, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của quân Lam Vũ nữa, nếu không, không một ai có thể tha mạng cho ngươi đâu. La Cầu Hàn khốn khổ đứng dậy, trên mặt đầm đìa máu tươi, khủng bố hết sức, quát vào mặt Dương Túc Phong, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Dương Túc Phong thần sắc bình tĩnh nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mông Bách thâm trầm nói, vậy Dương tướng quân có phải cũng muốn giết chúng tôi không? Chúng tôi cũng mạo phạm sự tôn nghiêm của ngài mà. Dương Túc Phong không trả lời mà lại nói, chỗ của ta đúng là có một người đến từ Lỗ Ni Lợi Á, hắn báo cáo với ta, trong khoảng thời gian này, người nào đó trong Đan Phượng Phủ hiện nay, có thể tạo phản đầu quân cho Lỗ Nhi Lợi Á, nhưng hắn lại không biết kẻ đó là ai. Mông Bách, Ngạo Linh, Ma Lạc Sa ba người lập tức nheo mắt lại, La Cầu Hàn cũng ngừng kêu gào, ngẩn ra nhìn Dương Túc Phong, im lặng đợi lời tiếp theo. Dương Túc Phong soạt một tiếng rút dao găm ra, nhẹ nhàng vuốt ve bên trên lưỡi dao sắc biến, trang nghiêm nói, ta nghĩ, bất luận là ai, bất luận là vì nguyên nhân gì, phản bội đầu hàng địch là không thể tha thứ được. Ngạo Linh, ngươi nói thế nào? Ngạo Linh không thèm suy nghĩ nói ngay, đương nhiên. Tính mạng của chúng ta thuộc về tổ quốc, Dương Túc Phong quả quyết quát lên, rất tốt. Tính mạng của chúng ta chính là thuộc về tổ quốc. Ta chỉ hy vọng bất kể một ai có mặt ở đây đều ghi nhớ cho rõ chuyện này hôm nay, vô luận là kẻ nào phản bội hàng địch, hắn sẽ vĩnh viễn bị đóng trên tấm bia sỉ nhục của tổ quốc, nhận lấy ngàn ngàn vạn vạn người dân thóa mạ, khe khẽ kéo dao găm, rạch ngón tay của mình. Từng giọt máu nhỏ tươi nhỏ lên mặt đất, Dương Túc Phong thần sắc trang nghiêm giơ ngón tay nhỏ máu lên, hướng về phái tay, chân thành đặt lòng bàn tay che lên ngực mình, nói chắc từng chữ, ta thề với trời, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với tổ quốc. Nếu như ta cấu kết với gian tế, phản bội tổ quốc, ta sẽ lập tức bị thiên lôi đánh chết, kiếp sau vĩnh viễn không được sống yên. Nếu như các ngươi tin tưởng con người của họ Dương ta, mời cũng hướng trời đất bày tỏ tấm lòng của mình. Mông Bách đưa tay ra, cầm lấy dao găm trong tay Dương Túc Phong, cũng nghiêm trang cắt ngón tay của mình, để máu tươi từng giọt nhỏ lên mặt đất, trang nghiêm nói, ta cũng thề với trời, viễn viễn trung thành với đế quốc Đường Xuyên, quyết không câu kết ngoại địch, quyết không phản bội tổ quốc. Ma Lạc Sa và Ngọc Linh cũng nhiệt huyết trào lên, dựa theo cách tương tự bày tỏ quyết tâm của mình. La Cầu Hàn lạnh lùng nhìn hành động của bốn người, khinh thường cười lạnh, thể thốt thì có tác dụng gì chứ? Ta chẳng thèm làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Dương Túc Phong lạnh nhạt nói, cứ tự nhiên. Dương Túc Phong chậm rãi quay người lại, giơ ngón tay nhỏ máu của mình lên, lớn tiếng quát, các huynh đệ quân Lam Vũ, mọi người cùng thề với ta, chúng ta thề chết trung thành với tổ quốc, tuyệt không phản bội hàng địch. Trời đất cùng tỏ, nhật nguyệt làm chứng. Các chiến sĩ quân Lam Vũ lập tức kích động lớn tiếng hô lên, chúng tôi thề trung thành với tổ quốc, tuyệt không phản bội hàng địch. Trời đất cùng tỏ, nhật nguyệt làm chứng. Âm thanh phấn kích xông thẳng lên trời, Mông Bách cũng giơ cao tay, cũng gầm lên với các chiến sĩ đằng sau, các quan binh sư đoàn 66 quân biên phòng, các ngươi có nghe thấy không? Chẳng lẽ các ngươi còn không bằng quân Lam Vũ sao? Mời mọi người giơ cao tay lên, hướng trời đất bày tỏ tấm lòng của mình, chúng tôi thề trung thành với tổ quốc, tuyệt không phản bội hàng địch. Trời đất cùng tỏ, nhật nguyệt làm chứng, các chiến sĩ bộ thuộc của Tần Tiêu Đình cũng kích động gầm lên. Bọn họ nhân số đông đảo, âm thanh càng thêm hùng hồn thấy động, hồi lâu không tan, nhất thời, tiếng khẩu hiệu liên miên không dứt, phản phất như có mấy trăm vạn người cùng hô lên, cả Đan Phượng Phủ đều chấn động. Dương Túc Phong đột nhiên lòng có linh cảm, nhìn về phía tây bắc, nhưng mà nơi đó chỉ có màu đen mịt mù, trong màn đen đó, trên một ngọn núi nhỏ không biết tên, Mai Cáp Đức lạnh lùng nhìn mọi việc trước mắt, trong con mắt không ngừng ánh lên vẻ âm trầm, cuối cùng không cam tâm buông nắm đấm bóp chặt ra. Đây không phải là một kẻ có thể dễ dàng đối phó, ngươi quá xem thường hắn rồi. Trác Tạp Lai lạnh lùng nói, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, ta còn có cả đống cách đối phó với hắn. Con mắt nhỏ của Mai Cáp Đức âm trầm đảo quanh, không đổi sắc mặt nói, nắm đấm đã buông ra lại bóp chặt lại. Trác Tạp Lai thở dài, tự hồ nghĩ tới điều gì, chua chát nói, mong được như thế, nếu không, Gió đêm trước bình minh thổi qua ngọn núi nhỏ, sương mù bay tới, đem tất cả bao trùm trong màn sương mù mịt. Chương 210, rút củi đáy nồi, 1. Đan Phượng phủ buổi sớm đắm chìm trong ánh nắng chiếu rọi, có vẻ an lành mà yên tĩnh, tất cả mọi chuyện phát sinh tối hôm qua dường như đều đã biến mất, trên đường phố không còn dấu chân quân nhân, hết thảy đều có vẻ im ắng. Sau khi một đội vận chuyển của Lam Vũ quân đã hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo kế hoạch trở về Lệ Xuyên phủ, bọn họ chỉ có mười mấy người cùng với 6 xe ngựa lớn, rất nhiều người đi đường qua lại đều vội vàng liếc mắt nhìn họ một cái, cũng không tạo ra chú ý. Quan binh sở thuộc bộ đội binh lính biên phòng của Tần Tiêu Đình chính là phụ trách phòng thủ cửa thành theo thông tiến hành lục soát, rồi cho phép đi qua. Đội vận chuyển rời khỏi Đan Phượng phủ ước chừng hơn 10 km, Dương Túc Phong cải trang thành binh lính bình thường ly khai khỏi đội ngũ, mang theo cảnh vệ một mình tiến về phía đông. Phong cảnh xung quanh Đan Phượng phủ tươi đẹp vô cùng, nhưng mà Dương Túc Phong không có lòng dạ mà thưởng thức. Trèo non lội suối sau 2 giờ, Dương Túc Phong liên lạc với đám người Niếp Lãng và Thí Phong xuất lĩnh bộ đội. Bộ đội rất nhanh theo hướng bắc tiến tới, hai người đều bị thương trong người, lần trước bị súng bắn ở cách Lai Mỹ còn chưa khỏi hẳn, chỉ có điều do chiến sự khẩn cấp, bọn họ cũng sốt ruột muốn chiến đấu, Dương Túc Phong liền đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ, để cho bọn họ tiếp tục xuất lĩnh bộ đội tham gia chiến đấu, cấp tốc hành quân trong ngày hôm nay là có thể đến Phù Phong phủ rồi. Thí Phong có chút thở hổn hển nói, sau khi nhận được mệnh lệnh của Dương Túc Phong, bọn họ lập tức từ phụ cận trọng điểm Tích Lôi Sơn vượt qua trọng điểm Tích Lôi Sơn, dọc theo đường đi đều là cấp tốc hành quân. Quan quân Lam Vũ quân bao gồm cả hắn đều mệt mỏi, bởi vì Lam Vũ quân mang theo trang bị vũ khí trọng lượng quả thật không nhẹ. Từng chiến sĩ ngoại trừ mang theo vũ khí và đạn dược của bản thân ra, mỗi người còn phải đem theo 2 khối đạn bách kích pháo nữa. Theo tin tình báo chúng ta nắm giữ, địch nhân ở trọng điểm Tích Lôi Sơn cũng không biết chúng ta đã rời khỏi trận địa chiến đấu. Phù Phong phủ ở bên đó đại khái càng không ngờ tới được. Tối hôm nay lúc tin tức được đưa tới Mai Cáp Đức, chắc chắn sẽ ngây ra như phỏng, trên người Niếp Lãng là 2 khẩu súng bể kỳ nhĩ, đều là để cho những chiến sĩ thân thể không đủ cường tráng mang theo, Dương Túc Phong gật đầu. Gọi sĩ quan truyền tin đến, bình tĩnh nói, nhớ kỹ, lúc nào cũng phải duy trì và liên hệ với trưởng ban tình báo, tùy thời báo cáo tin tức ở Phù Phong phủ cho chúng ta, còn động tĩnh Hồng Cân quân của Ma Ni giáo. Ngàn vạn lần không thể khinh thường sơ suất, hiện nay khoảng cách của chúng ta còn khá xa, phải cẩn thận gấp bội mới được. Sĩ quan truyền tin đáp ứng rời đi, một lát sau đưa tới tin tức tình báo ở trọng điểm Đông Nhật phía trước, tình báo là thông qua vô tuyến điện truyền thông tới, chỉ có vài phút đồng hồ mà thôi. Căn cứ theo nhân viên tình báo của Lam Vũ quân, Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á ở Tình Xuyên đạo điều động 5 vạn quân đội quả thực đã xuất phát, hơn nữa khoảng cách đến trọng điểm Đông Nhật còn không tới 2 ngày, nhưng mà lộ tuyến của địch nhân hôm nay sớm đã xảy ra biến hóa, bọn họ không trực tiếp tiến tới trọng điểm Đông Nhật, mà lặng lẽ vây thành một vòng lớn. Áp sát trọng điểm Tích Lôi Sơn, Phượng Phi Phi phỏng đoán địch nhân có khả năng là chuẩn bị đánh chiếm trọng điểm Tích Lôi Sơn, sau đó sẽ thuận đường tiến xuống phía nam, tấn công vào nội địa của Lam Vũ quân. Cứ như vậy, trọng điểm Đông Nhật sẽ không còn tác dụng nữa, vấn đề phiền toái nhất bây giờ chính là trọng điểm Tích Lôi Sơn nằm trong sự khống chế của Mai Cáp Đức. Mà một khi hắn đầu nhập vào Lỗ Ni Lợi Á, như vậy trọng điểm Tích Lôi Sơn chắc chắn sẽ rơi vào tay của quân đội Lỗ Ni. Tạo thành thế cục bị động rất lớn cho Lam Vũ quân. Sau khi nhận được tin tức tình báo này, Thí Phong và Niếp Lãng cùng mấy quan chỉ huy liên đội đều không nhịn được có chút do dự. Nếu như không nhanh chóng chiếm được trọng điểm Tích Lôi Sơn, như vậy Lam Vũ quân sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Vài cặp mắt nôn nóng bất an đều nhìn vào Dương Túc Phong, từ từ đợi quyết định của hắn. Vô tuyến điện truyền thông đi vào sử dụng, khiến Lam Vũ quân có thể biết được rất nhiều tin tức, nhưng mà lượng tin tức bạo tăng, cũng khiến cho phán đoán và quyết định càng thêm khó khăn. Dương Túc Phong trầm ngâm trong chốc lát, trầm giọng nói, tiếp tục tiến tới. Mục tiêu là Phù Phong phủ, trọng điểm Tích Lôi Sơn có công sự phòng ngự vô cùng hoàn thiện, Mai Cáp Đức lại còn đóng 2 liên đội chủ lực ở đó, binh lực hùng hậu vượt quá 5.000 người, lấy binh lực hiện tại của Lam Vũ quân. Trong thời gian ngắn không cách nào có thể đánh hạ được, cường ngạnh tấn công, sẽ chỉ làm chiến sự duy trì lâu hơn. Đến lúc đó Lỗ Ni quân đội tới, Lam Vũ quân sẽ hai mặt thụ địch, thậm chí bị vây chặt, phải tránh xảy ra điều này. Dương Túc Phong và bọn họ đơn giản phân tích một chút, cho rằng chỉ có thể dùng sách lược rút củi dưới đáy nồi, tập kích chớp nhoáng Phù Phong phủ, công kích sào huyệt của Mai Cáp Đức, cấp cho Mai Cáp Đức một cái đả kích, mới có thể đem toàn bộ bố trí của Mai Cáp Đức gây rối loạn. Để đoạt lại sào huyệt của mình, Mai Cáp Đức rất có thể điều động binh lực từ trọng điểm Tích Lôi Sơn quay lại tấn công Lam Vũ Quân, như vậy Lam Vũ Quân mới có cơ hội nhanh chóng cướp lấy trọng điểm Tích Lôi Sơn, thành bại là ở hành động lần này, mong mọi người cùng nhau cố gắng. Dương Túc Phong bình thản nói, trải qua một ngày một đêm cấp tốc hành quân, Lam Vũ Quân đã tới phụ cận Phù Phong Phủ, hơn nữa còn bày ra bộ dạng tấn công. Trải qua nghiên cứu sơ lược, năm liên đội binh lực chia làm 4 hướng đồng thời tấn công, trọng điểm tiến công chính là tường thành phòng ngự bạc nhược nhất phía Tây, bách kích pháo tập trung sử dụng, nhưng đội phá hủy vẫn chịu trách nhiệm chỉ huy liên đội phá hủy cửa thành. Quân phòng thủ của Phù Phong Phủ hiển nhiên không ngờ Lam Vũ Quân đột nhiên đến đây, có chút kinh hoảng thất thố, bọn họ nghĩ, Lam Vũ Quân đơn độc xâm nhập như vậy, vội vàng tập kích, chính là điều tối kỵ của binh gia, một khi không thể nhanh chóng công hạ Phù Phong Phủ, Mai Cáp Đức sẽ triệu tập trọng binh bao vây Lam Vũ Quân, dùng Lam Vũ Quân vào tử địa. Sau khi trải qua một chút bối rối ngắn ngủi, quân phòng thủ bằng vào thành tường kiên cố cao lớn cùng công sự phòng bị chắc chắn bắt đầu chuẩn bị phản kích. Quân phòng thủ của Mai Cáp Đức ở Đan Phượng Phủ binh lực vẫn rất hùng hậu, bao gồm liên đội bộ binh đầu tiên mà hắn dựa vào đó để lập nghiệp, mà quan quân phụ trách chỉ huy thành chính là con lớn của hắn Mai Tư Hải. Mai Tư Hải một bên mở miệng mắng Lam Vũ Quân giảo hoạt, một bên dùng bồ câu đưa thư cho phụ thân mình, để hắn nhanh chóng quay trở về chi viện. Đầu năm mới, Dương Túc Phong đã bắt đầu triển khai kế hoạch của Lâm Bưu Nguyên Soái, tứ khoái nhất mạng liên quan đến huấn luyện chiến thuật, để càng ngày càng thích ứng việc công hạ thành trì. Lần này công hạ Phù Phong Phủ rốt cuộc cũng có cơ hội để sử dụng, các bộ đội đều tiến công rất nhanh, các hạng mục công việc cũng rất nhanh được chuẩn bị. Nhưng mà đối với việc lựa chọn vị trí công kích lại có vẻ vô cùng kiên nhẫn và chu đáo, Phù Phong Phủ chính là thông qua vị trí Yết Hầu Tử Xuyên Đạo khu Đông Bắc của Mỹ Ni Tư, nối liền bên trong và bên ngoài Thiết Bác Lạp Tác Sơn Mạch, vị trí địa lý hết sức trọng yếu, chính là danh xứng kỳ thật với nơi giao tranh của binh gia. Qua hơn 10 năm, mỗi lần dân tộc du mục trên huyết sắc cao nguyên Nam Tiến, cơ bản đều bị lính biên phòng Đường Xuyên dựa vào tường thành kiên cố của Phù Phong Phủ viện trợ ngăn cản. Tường thành của Phù Phong Phủ nơi thấp nhất cũng cao 10 thước, chỗ mỏng nhất cũng dày 5 thước, hơn nữa toàn bộ đều sử dụng mấy chục tấn đá hoa cương chất đóng lại mà thành. Chuyên gia quân sự là Cố Nhược Kim Thang, từng được xưng là Minh Na Tư Đặc Lai của phương Đông. Dân tộc du mục kiêu hãn cùng với tốc độ trước mặt tòa thành kiên cố này có vẻ hữu tâm vô lực, mỗi lần đều không làm gì được mà trở về. Tuy nhiên, Mai Tư Hải cũng không cho rằng lần này có thể may mắn vượt qua. Bách kích pháo của Lam Vũ Quân bắt đầu bắn, banh kích lên quân phòng thủ trên tường thành, đạn pháo rơi xuống nơi trống trải trên tường thành, phát ra tiếng nổ mạnh đơn điệu. Cùng với thổ pháo của dân tộc du mục từng sử dụng mà so sánh, thì nòng súng bách kích pháo của Lam Vũ Quân thoạt nhìn nhỏ hơn nhiều, nhưng mà lúc đạn pháo rơi xuống đám người nổ mạnh, lại nổ cả mảng lớn. Ban đầu phía sau tường thành sắp xếp cung tiễn thủ rất tốt nhất thời đều gặp nạn, Mai Tư Hải không thể không hạ lệnh để bọn họ tản ra. Đồng thời, gần trăm khẩu súng hạng nhẹ tiệp khắc thức cũng bắt đầu gào thét, từ các mặt áp chế hoạt động của địch nhân trên tường thành. Mưa đạn dày đặc của Lam Vũ Quân đánh cho quân thủ thành căn bản không ngóc đầu dậy nổi, đạn bắn loạn cũng đã thương không ít người. Các quan chỉ huy liên đội đồng loạt ra lệnh, sớm đã có tiểu tổ phá hủy chuẩn bị chia làm vài đường. Bước nhanh qua trận địa trống trải, đến gần con sông đào bảo hộ thành, bọn họ đem thuốc nổ đặt lên đầu. Bơi qua sông, Mai Tư Hải đương nhiên phát hiện ra ý đồ phá hủy cửa thành của Lam Vũ Quân, nhưng mà không có cách nào ngăn cản được tổ phá hủy đi tới. Quân hộ thành của bọn họ trên tường thành căn bản không có cơ hội ngẩng đầu, chỉ có thể đơn giản dùng một chút cung tiễn nghiêng đầu hướng trên trời mà bắn, mong rằng cung tên khi rớt xuống sẽ rơi trúng mục tiêu. Song, loại phương pháp này xác suất trúng mục tiêu thật sự quá thấp, bất quá may là có một ít dũng sĩ không sợ chết, bọn họ mạo hiểm đứng lên giữa mưa bom bão đạn của Lam Vũ Quân, bằng tốc độ nhanh nhất khom lưng xuống phía dưới phóng tên, còn có thể lấy được một chút hiệu quả. Thỉnh thoảng lại có đội viên tổ phá hủy bị bọn họ bắn chết ở dưới thành, bất quá, bản thân dũng sĩ đó cũng rất nhanh bị súng tiếp khắc thức hạng nhẹ bắn cho máu tươi bay tứ tung, gục đầu trên thành, không còn động đậy được nữa. Trong Phù Phong Phủ một mảnh hỗn loạn, ý thức được tình thế không ổn, Mai Tư Hải bí mật ra lệnh cho người nhà bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị theo địa đạo chạy trốn, nhưng mà đối với người nhà của Tiết Phức, hắn ngay cả bắt chuyện cũng không thèm, còn cấp cho bọn họ một đạo tử lệnh, để bọn họ thủ vững đợi cứu viện. Tiết Tư Khỉ vừa lúc đang ở trong Phù Phong Phủ, mặc dù nàng được xưng tụng là người gan lớn tài cao, nhưng cũng bị hỏa pháo hung hãn của Lam Vũ Quân hù dọa đến hoa dung thất sắc, nàng nắm chặt trường kiếm, cũng không biết làm thế nào cho phải. Ở giữa giao tranh của hai quân, lực lượng cá nhân căn bản là không đáng nhắc tới, đang lúc hoảng sợ, đột nhiên nghe thấy một trận nổ đinh tai nhức óc, cả Đan Phượng phủ phản phất đều bị rung rẩy. Bên cửa phía nam thành một đạo hỏa quang phóng lên trời cao, thành bị phá rồi. Thành bị phá rồi. Không ngừng có người kêu rên thảm thiết, thì ra, tiểu tổ phá hủy của Lam Vũ quân cuối cùng cũng đã vượt qua mọi khó khăn, đem bao hắc tác kim tạc dược chất đóng phía dưới cửa thành, sau đó cho nổ, sau khi liên tục cho nổ, cửa thành rốt cục cũng nổ tung, dưới hỏa lực của Lam Vũ quân yểm trợ lũ lực tiến vào, Mai Tư Hải nhìn thấy đại thế đã mất. Không cần suy nghĩ lập tức đuổi theo người nhà tiến vào địa đạo, quân hộ thành đã không còn chỉ huy nhất thời giống như quần long vô thủ, một mảnh hỗn loạn, khắp nơi trên đường đều là binh lính bối rối, Tiết Tư Khỉ vừa nhìn thấy không hay, vội vàng chạy về nhà mình, xong, trong chiến tranh loạn lạc, nơi nào có thể an toàn chứ, Dương Túc Phong đi theo Niếp Lãng vào thành từ phía sau, theo cửa thành phía nam mở ra, mấy cửa thành khác trước sau cũng bị nổ tung, Lam Vũ quân từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tấn công vào Phù Phong Phủ. Đem địch nhân tách thành bốn mảnh, bộ hạ của Mai Cáp Đức đều chỉ có thể từng người chiến đấu, dựa vào kiến trúc kiên cố hai bên đường mà tận lực ngăn chặn bước tiến của Lam Vũ quân, đồng thời tận lực khiến cho bọn hắn bị tiêu hao nhiều nhất. Hậu quả của cuộc chiến vô cùng tàn khốc, thương vong của Lam Vũ quân cũng không nhỏ, con đường của Phù Phong Phủ không phải lần lượt thẳng tắp, mà uốn lượn khúc chiết, thậm chí còn cao thấp gồ ghề bất định, dựa vào kiến trúc, địch nhân còn sót lại trong chiến đấu. Không ngừng có chiến sĩ Lam Vũ quân bị ám tiễn của địch nhân làm thương vong, cũng làm cho hận thù của Lam Vũ quân từ từ dâng cao, bọn họ lập tức sử dụng lựu đạn để mở đường, hễ là kiến trúc khả nghi đều bị bọn họ san phẳng. Dương Túc Phong ý thức được việc đem thành thị này toàn phá hủy cũng không có chỗ tốt gì. Muốn ra lệnh ngăn chặn hành vi này thì đã chậm, tất cả kiến trúc Phù Phong Phủ trong vòng một đêm bị phá hủy mất hơn 2/3. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.